Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cũng như ekip của đội Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ Khánh Huy vừa thu quần áo khô xuống, đang định gấp lại thì phía dưới nhà vọng lên tiếng đổ vỡ. Bà vừa bước ra khỏi cửa phòng vừa nói giáo thật lớn: "Ốc, con lại nghịch vỡ cái gì của bà thế?" Nhưng bước chân chợt khựng lại, gương mặt bà bỗng trùng xuống rồi lủi thủi quay đầu đi vào, ngồi lại xuống giường. Bà ngậm ngùi thở hắt ra: "Thằng bé đi rồi, nó có còn ở đây nữa đâu." Bà nội Ốc lúc tức giận thì nói như vậy, nhưng mới chỉ xa thằng bé mấy ngày mà đã thấy trống vắng, thấy nhớ nó rồi đấy. Bình thường ở nhà có hai bà cháu với nhau, bà làm gì là nó lại quẩn chân, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nay nhà cửa vắng bóng con trẻ, bỗng trở nên quạnh quẽ, điều hiu. Bà giận con chẳng nói năng gì, mẹ làm việc mẹ, con lầm lũi như người máy. Ngoài câu chào mẹ lúc ra khỏi nhà, lúc trở về, hỏi mẹ ăn cơm chưa, thì gần như là không tương tác với nhau. Bà nội Ốc vừa gấp quần áo, vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra mấy ngày nay mà ứa nước mắt. Lúc gấp đến đồ của thằng bé, cầm cái quần bó bé tí mà nó thích nhất trong tay thì lại bồi hồi hoài niệm. Ngày bà mới mua cho nó cái quần này, Ốc thích lắm, cứ ban ngày mặc xong đến lúc tắm là lại bắt bà giặt rồi phơi luôn để sáng mai khô còn mặc tiếp. Bà hỏi nó sao phải làm như vậy thì thằng bé cười híp mắt mà leo lèo trả lời: "Quần áo bà mua cho cái nào Ốc cũng thích, nhưng cái này đẹp nhất, đi học ở lớp cô với các bạn cứ khen. Ốc cũng thích nhất nữa, nên là ngày nào cũng phải mặc bà ạ." Xong lần ấy, bà lại phải đi mua cho nó thêm một cái y như thế nữa để mặc thay đổi. Nhìn cái quần đã bạc hết cả màu, bà nội Ốc chợt nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy vào trong lòng mình. Trong phút chốc đã rưng rưng như muốn khóc. Từ lúc biết Ốc không phải cháu ruột, bà vừa giận cũng vừa thương con trai. Giận anh một thì thương mười, giận anh nuôi con người mà không sinh cho bà được một đứa cháu nội, nhưng lại thương con trai, âm thầm chịu đựng, chôn giấu sự thật ấy suốt mấy năm qua. Bảo làm sao nhiều lúc bà cứ thấy anh ngồi thờ người, chăm chăm nhìn thằng bé rồi lặng lẽ thở dài. Những lúc như thế, cứ nghĩ là con trai cảm thấy có lỗi với cháu vì không cho nó được một gia đình trọn vẹn, chứ đâu ngờ cơ sự lại bi đát thế này. Nửa đêm, bà nội Ốc đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy thằng bé khóc ré lên gọi tên bà. Trong bóng tối, bà ngồi thừ người nhìn quanh, nhìn căn phòng tranh tối tranh sáng vắng vẻ mà nước mắt cứ thế trào ra. Lòng lại tự hỏi, không biết Ốc ở bên đó có khóc hay không? Đêm ngủ có ai cho nó gối tay, xoa lưng cho nó ngủ hay không? Bao năm nay, một tay bà chăm nó, vừa làm bà vừa làm mẹ. Bảo ghét bỏ, không thương nó làm sao mà được. Lúc Ốc mới sinh ra, Hồng Ánh không cho con bú, bà phải đi xin sữa cho nó. Ốc không biết ngậm ti, bà dùng thìa bón cho nó từng tí một, rồi lại dạy cho nó tập bú bình. Sau này Ốc lớn hơn thì kiên nhẫn cai bình cho cháu. Nhiều đêm nó nhớ bình không chịu ngủ, bà lại phải dỗ dành. Thành ra cả hai bà cháu cùng nhau thức trắng. Nhiều lần bà nói đùa với cả bố lẫn con: "Sau này lớn nhớ phải báo hiếu, đừng có đuổi bà ra đường, không là bà ghét." Nó lại ôm cổ bà, rồi hôn hít khắp mặt mà leo lẻo cái miệng: "Ốc yêu bà nhất, làm sao mà đuổi bà ra đường được, bà đừng ghét Ốc nhá." Vậy mà bây giờ mới ngã ngửa ra, nó chẳng phải cháu ruột của bà. Rồi mai đây lớn lên, liệu thằng bé có còn nhớ đến người bà này nữa không? Lần theo hãng máy hàng không trên tấm vé mà mẹ vợ gửi, Khánh Huy cho người điều tra, nhưng bên hãng hàng không ấy lại thông báo đúng là có hành khách tên như vậy mua vé, tuy nhiên đến giờ khởi hành lại không thấy xuất hiện. Lúc này ở trong phòng mẹ vợ anh, Ốc đang sốt cao, cả người đỏ hòn nóng hầm hập. Bà ngoại ở bên thì cứ run rẩy, đắp hết khăn ấm và lay gọi mà chẳng thấy thằng bé hồi đáp gì. Bà vội chạy ra cửa phòng, cánh cửa vừa mở ra đã có bốn đôi mắt đầy vẻ dè chừng nhìn vào. Bà ngoại Ốc run rẩy giục họ: "Thằng bé sốt rồi, tôi phải đưa nó đi bệnh viện." "Không được, ông chủ dặn bà và nó phải ở trong này, tôi muốn gặp ông ấy." Bà ngoại Ốc vừa nhao ra đã bị cánh tay rắn như thanh thép cản lại, tay còn lại ấn dúi vai bà đẩy mạnh vào trong. Gã gần giọng dọa nạt: "Bà không được ra khỏi cái phòng này, ông chủ không có ở nhà, đừng làm loạn, không đừng trách chúng tôi mạnh tay. Các người định để nó chết à? Mau gọi điện cho ông ta, trả điện thoại của tôi đây. Thấy bà bù lu bù loa lên, sợ hàng xóm nghe được, bọn họ đành gọi điện cho ông ngoại ốc. Vừa nhận điện thoại, lão đã cáu kỉnh, gắt gỏng. Có chuyện gì? Ông bảo họ mau đưa ốc đi bệnh viện, nó sốt cao lắm rồi, từ sáng đến giờ không tỉnh. Cho nó uống thuốc hạ sốt đi. Uống rồi, sáng giờ uống 2 lần rồi, hạ một tí xong lại sốt. Với từ hôm qua đến giờ, nó đã ăn uống cái gì đâu. Ông định để cho nó chết à? Lão bỏ đỡ điện thoại ra xa. Nghe tiếng gào khóc của vợ qua ống nghe, làm ông ngoại ốc phát bực. Không tiếp chuyện bà nữa, lão dặn 2 tên canh chừng đi tìm bác sĩ, mang đến nhà khám cho nó. Họ vâng dạ rồi đóng sập cửa lại, mặc kệ bà ngoại thằng bé đập cửa khóc lóc ở bên trong ấy. Bà run rẩy đi lại gần cháu ngoại. Nó ở bên này mới mấy ngày mà gầy mòn hom hóc, người ngậm thì cứ lịm đi. Lúc hạ sốt chỉ cựa mình một tí rồi lại y ỉ khóc đòi về. Không thì cũng gọi bố, chứ chẳng thèm nói chuyện với bà. Ốc ơi, ốc, con có nghe thấy bà gọi không? Ốc ơi, bà lấy cháo cho con ăn một tí nhá, ăn rồi uống thuốc nhá. Ốc ơi. Mặc bà lay gọi, thằng bé vẫn nằm im lìm. Bàn tay bà đặt trên trán nó mà cũng muốn nóng bỏng theo thì giật mình rụt lại. Bà đi dấp khăn ấm, vừa lau người cho nó vừa nức nở dỗ dành. Ốc ơi, con ăn một tí, con khỏe rồi bà đưa con về nhà với bố mẹ nhé. Ốc. Nghe bà ngoại nhắc được đưa về nhà, thằng bé mới mệt nhọc hé hé mắt ra, môi khô không khốc đỏ mọng mấp máy. Thật không hả bà? Thật, bà hứa, con uống một tí sữa cũng được nhá. Thấy nó đồng ý, bà ngoại mừng quính thì lấy sữa rồi đỡ ốc lên. Nó mệt lả ngồi chẳng vững, vừa ngồi dậy đã chao đảo mà tựa cái phịch vào người bà. Ốc gắng nhấp từng ngụm sữa một, sữa nuốt vào đến đâu là hàng mày nó trao lại đến đó. Đầu ốc cứ giật giật như muốn nứt ra. Thằng bé khó nhọc khò khè thở. Ốc đau đầu lắm, ốc muốn về với bà nội. Bà biết rồi, biết ốc đau rồi, con không ăn, không về được đâu. Ăn nhá, rồi bà đưa con về. Bà ngoại ở bên nghẹn ngào dỗ dành. Bà cứ nói vậy để thằng bé chịu ăn uống, chứ cũng không biết làm cách nào đưa trả nó về với bố được. Khi mà bên ngoài có 2 người đàn ông to như hộ pháp, muốn đi nhà vệ sinh còn bị canh thì làm sao mà ra khỏi được nhà. Tối hôm đưa cháu về nhà, ông ngoại thằng bé đã có ý đưa 2 bà cháu ra khỏi thành phố biển, vừa là để giấu, vừa là để dằn mặt Khánh Huy. Nhưng nghĩ sao lão lại không cho đi nữa mà giữ ở trong nhà, còn dùng điện thoại của vợ cố ý gửi hình vé máy bay cho anh để đánh lạc hướng. Lão chắc mẩm Khánh Huy lúc này không lần ra được vị trí của ốc thì cuống lên rồi. Nhưng lão không biết được rằng bước đi của mình là một sai lầm không đáng có. Và giờ có hối hận thì cũng chưa chắc đã kịp, khi mà những việc làm ăn phi pháp của mình đã rơi vào tầm ngắm của cả cảnh sát kinh tế lẫn cảnh sát thành phố rồi. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, ông Khải gọi vợ lên phòng nói chuyện. Bà Ánh Linh lo lắng nhìn chồng. Có chuyện gì thế mình? Em đang định ăn cơm xong thì vào xem con thế nào. Em báo Ánh Dương sắp xếp bên đó đi. Ái Liên ổn định rồi, anh sẽ đưa con sang bên đấy luôn. Gấp vậy sao ạ? Điều kiện chữa trị bên ấy tốt hơn, chỉ cần sẽ làm phẫu thuật lấy máu đọng luôn, để lâu rủi ro cao, anh sợ... Vâng, em biết rồi, em sẽ bảo con. Ông Khải lặng lẽ gật đầu, gương mặt hiền từ đã trùng xuống đượm nét yêu tư. Bà Ánh Linh nắm tay chồng trấn an, ông khẽ thở hắt ra, chứ không nói thêm điều gì nữa. Tuấn Kiệt đứng ngoài cửa, nghe được cuộc đối thoại của 2 bố mẹ thì ủ rũ không yên. Lúc xuống ăn cơm, nó cứ thẫn thờ im lặng. Bà Ánh Linh thấy con trai buồn rầu, không nói cười, ăn cũng ít thì gặng hỏi. Tuấn Kiệt, hôm nay làm sao thế? Sao ăn ít thế con? Thằng bé lắc lắc đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống bỏ đi lên phòng mình. Bà Ánh Linh đưa mắt nhìn chồng đầy khó hiểu rồi cũng đứng dậy đi theo nó. Tuấn Kiệt ngồi bó gối, thu lu ở góc giường. Tầm nhìn đặt lên 2 đầu gối, cũng chẳng ngước lên nhìn mẹ mình lấy một cái. Bà Ánh Linh lo lắng hỏi han, đồ ăn cô Quỳnh làm không hợp khẩu vị của con à, hay Tuấn Kiệt ốm rồi? Thằng bé buồn so lắc lắc đầu, mẹ ngồi xuống bên cạnh, kéo con trai ôm vào lòng, cầm bà gác lên đầu nó thủ thỉ. Thế con bị làm sao, hay buồn chuyện gì kể với mẹ được không? Bố mẹ định mang chị Ái Liên đi đâu vậy à? Bố muốn đưa chị con sang Pháp để chữa trị thôi mà. Bà Ánh Linh ngồi thẳng dậy, nâng mặt con trai lên, mỉm cười nói với nó. Bà còn tưởng thằng bé lại bị làm sao cơ. Bao nhiêu tai ương đổ xuống cùng một lúc, khiến người làm mẹ không khỏi lo lắng bởi những biểu hiện lạ của các con. Chắc con đi với mẹ được không ạ? Tuấn Kiệt ở nhà ngoan, chị Ái Liên sẽ sớm về với con. Thằng bé lắc lắc đầu, vừa chớp mắt một cái là nước mắt đã giàn giụa chảy xuống. Không đâu, chị Ái Liên cứ nằm im thôi. Mẹ nói dối, mẹ bảo cứ chăm nói chuyện, bảo chị mau tỉnh lại chị sẽ tỉnh. Vậy mà ngày nào con cũng nói chuyện với chị, gọi mãi mà có nghe thấy đâu. Nhỡ chị ấy không về nữa thì làm sao? Chị Ái Liên bảo lúc chị ấy lấy chồng thì cả nhà mình sẽ cùng chụp ảnh thật lớn để treo trong nhà. Có cả chị Ánh Dương nữa. Chị Ái Liên có chết không hả mẹ? Thằng bé chợt nức nở, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Bà Ánh Linh ôm đầu con thật chặt, nước mắt cũng ứa theo, nhưng vẫn cố dằn lòng trấn an nó. Có, chị Ánh Dương sẽ chăm sóc chị Ái Liên. Ở bên đó các bác sĩ rất giỏi. Còn nhớ anh Leo, bạn trai của chị Ánh Dương không? Anh Leo rất giỏi, sẽ là bác sĩ chủ trị của chị con, sẽ không sao đâu. Thật nhá, mẹ nhá. Bà Ánh Linh quả quyết gật đầu. Tuấn Kiệt vẫn chưa ngừng được tiếng nấc, vẫn rúc mặt trong ngực mẹ, thổn thức liên hồi. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Hoàng Vũ vừa nhận được thông tin từ cảnh sát kinh tế, thông báo sang về vụ việc gian lận tài chính và làm ăn phi pháp của công ty Minh Ánh Hồng, mà người đứng đầu là ông Lê Hồng Minh, ông ngoại ốc, thì vội vàng tới gặp thủ trưởng để xin lệnh khám xét và bắt giữ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi cấp trên phê duyệt, Hoàng Vũ gọi điện cho Khánh Huy, nhưng gọi mấy cuộc đều là số bận. Lúc lấy được lệnh khám xét khẩn cấp, Hoàng Vũ liền tới phòng làm việc của Khánh Huy. Vừa bước đến cửa, anh ta đã cao giọng nạt nộ. Ông làm cái quái gì mà gọi mãi không được thế? Có lệnh khám xét và bắt giữ khẩn cấp thằng bố vợ của ông rồi đấy, đi thôi. Nghe được tên này, gương mặt đang cau có đầy lo lắng của Khánh Huy cũng chợt giãn ra đôi ba phần. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn ông. Ơn huệ gì, việc phải làm. Chẳng qua là đúng dịp, tôi và ông Giang bên kinh tế theo thằng cha này suốt 2 năm nay rồi. Hắn lẩn như trạch, luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, không để hở tí dấu vết nào. Cũng phải cảm ơn thằng Trung, nhờ cái ổ của nó mà tìm ra được manh mối những thằng móc nối với lão. Chúng đã khai hết rồi. Ông yên tâm, dù nó có cái ô to đến đâu, có quen ông trời ấy, thì đã động đến làm ăn phi pháp, cố ý giết người, đặc biệt là động vào anh em của thằng Vũ này, thì bằng mọi giá tôi cũng phải cho chìm xuống hết. Cùng lúc ấy lại có một cuộc gọi nữa đến số của Khánh Huy, là số lạ. Anh chần chừ không muốn nghe, bởi còn vội cùng Hoàng Vũ đi xử lão bố vợ kia, nhưng nghĩ sao thì vẫn bắt máy. Bước chân anh chợt khựng lại, nét mặt thay đổi liên tục, nhưng toàn theo chiều hướng xấu đi. Đã có những giây Hoàng Vũ dường như thấy quai hàm Khánh Huy nghiến chặt, như đang đè xuống sự phẫn nộ trong người. Cuộc gọi vừa kết thúc, anh ta đã sốt sáng hỏi. Thế nào? Tìm được ốc rồi. Ở đâu? Nhà riêng. Lão tung hỏa mù lừa chúng ta. Thằng bé luôn ở trong ngôi nhà ấy, còn có người canh giữ. Người ta bảo nó đang sốt cao. Bà ngoại thằng bé nhờ họ gọi tôi. Giờ tôi phải qua bên đó đưa nó về đã. Ông gọi thêm người thế chỗ tôi được không? Khánh Huy vừa nói vừa sốt sắng muốn đi ngay, nhưng lại bị Hoàng Vũ cản lại. Để thằng Trung đến đưa thằng bé về, giờ ông muốn đến đó phải có lệnh khám xét và có người của chính quyền địa phương. Người làm chứng đi cùng rất lằng nhằng, vớ vẩn, thành ra xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Yên tâm, ai đi thì cũng đều là một mục đích thôi. Ông không phải là bác sĩ, thằng Trung nó tự có cách xử lý. Ông đi cùng với tôi, bắt thằng cha bố vợ của ông, xem lão còn đắc ý được nữa không. Lúc này, ở công ty Minh Ánh Hồng, lão Minh cũng vừa nhận được thông tin mọi chuyện làm ăn phi pháp bị bại lộ. Ông ta đang nói chuyện điện thoại với kẻ nào đó, giọng điệu khẩn thiết cầu xin, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng vô cảm. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi, còn đi được bao xa là số của cậu. Hồn hồn thì bỏ hết rồi cuốn xéo đi. Bọn công an thành phố đang có lệnh khám xét và bắt khẩn cấp rồi đấy. Chắc tí nữa là ập đến thôi. Dứt lời, người kia tắt máy bẻ sim. Ông ngoại ốc không gọi được lại thì trợn mắt tức điên mà ném điện thoại xuống bàn cái phịch. Lão cuống cuồng mở két sắt, cua hết giấy tờ nhà đất vào cặp, rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, đến va cả vào nhân viên mà cũng chẳng thèm để ý. Lão nháo nhào chạy về phía thang bộ. Nhân viên phòng kế hoạch lóp ngóp đứng lên, vừa phủi mông quần vừa cau có nhìn theo lẩm bẩm. Sếp đi đâu mà như chạy loạn vậy không biết. Anh ta vừa đi tới cửa thang máy thì ba bốn người mặc cảnh phục đã bước ra. Nhân viên phòng kế hoạch giật mình đứng sững lại. Nhân viên các phòng ban khác có mặt trên hành lang cũng hiếu kỳ đổ dồn mắt nhìn ra. Anh ta nuốt khan xuống, nhìn thân người cao lớn đang nghiêm nghị bước đến trước mặt mình hỏi han: "Phòng tổng giám đốc ở đâu?" "Dạ bên này ạ." "Cảm ơn." Giọng Hoàng Vũ trầm và có lực khiến người kia tim đập chân run, nhưng sực nhớ ra thì nói với theo mấy người họ: "Nhưng ông ấy vừa chạy ra ngoài rồi, anh cảnh sát ơi." Khánh Huy quay ngoắt lại, túm cổ áo anh ta, kéo sát lại gần, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, đè giọng hỏi: "Đi đường nào?" Người kia run rẩy, ngón tay lẩy bẩy chỉ về hướng thang bộ: "Ở kia, vừa đi thì các anh tới." Khánh Huy vội vã buông tay khỏi người anh ta, rồi chạy biến theo thang bộ đi xuống. Hoàng Vũ vỗ vỗ vai hai người kia một cái. Khi anh ta quay đầu nhìn lại thì nhận được nụ cười lạnh và lời cảm ơn từ người đàn ông điển trai, nhưng lạnh như thép mà tim rơi cái thịch. "Dọa chết tôi rồi." Khánh Huy đuổi theo đến xuống sân thì Lão Minh đã lên xe ô tô, lao ra khỏi bãi đỗ xe trên mặt đất. Anh không kịp đợi bọn Hoàng Vũ lấy xe thì đã dùng chức vụ mà cưỡng chế mượn xe của người lái xe ôm đang ngồi đợi khách trên vỉa hè. Nhìn Khánh Huy rổ ga lao đi, bánh sau rơi xuống lòng đường cái khục, khiến người lái xe ôm xót muốn đứt từng khúc ruột mà nhăn nhó khoát tay gọi với theo: "Ờ, anh công an ơi, đừng có mà phá xe tôi đấy." Lão Minh điên cuồng, vít hết tốc lực bỏ trốn. Đang giờ hành chính nên đường phố cũng vắng vẻ. Những xe khác đang lưu thông trên đường, thấy xe điên đi với tốc độ cao như vậy thì tự biết giữ mạng mà dạt hết vào vỉa hè. Hoàng Vũ hạ lệnh cho cấp dưới liên lạc với bên giao thông, phong tỏa toàn tuyến đường trong thành phố. Chỉ cần thấy xe hơi của lão chạy tới là cưỡng chế dừng lại. Lão Minh liếc qua gương chiếu hậu, thấy Khánh Huy đuổi theo phía sau thì cau mày rít lên: "Mẹ kiếp, thằng chó, mày ép ông đến cùng à?" Lão dí chân ga, chiếc xe lao vút trên đường, cả người Lão Minh dán chặt vào lưng ghế. Gương mặt gian ác, thoáng gợn chút hoang mang, quay hàm siết chặt, tay điều khiển vô lăng lạng lách trên đường. Ở phía sau, tiếng còi ủ của xe cảnh sát và tiếng loa thông báo các phương tiện đang tham gia giao thông nhường đường cho đội xe công vụ vang lên khắp cả con phố. Người dân hiếu kỳ ngó nghiêng bàn tán: "Rượt đuổi kinh không, không biết bắt vì cái tội gì nữa. Chắc giấu hàng, không thì cũng tội phạm nguy hiểm. Sợ quá đi thôi, tí nữa đâm phải mấy người." Lúc này ở nhà bà ngoại ốc, Tuấn Trung và mấy người đàn em đã đứng trước cửa. Họ nhấn chuông đến mấy lần nhưng cũng không có người nào ra mở cửa. Anh dìm mắt nhìn vào tấm cửa đúc bằng đồng nguyên khối với hoa văn chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo, toát lên mùi nhà có tiền, lại nghiêng đầu hỏi một người đứng kế bên: "Cái cổng này bao tiền?" "Ờ, em không biết ạ, anh hỏi làm gì á anh?" "Để tao còn phá." Mấy người ở phía sau không hẹn mà cùng phì cười. Tuấn Trung cũng hơi nhếch môi nhưng rất nhanh đã trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. Anh nghiêng đầu bảo với một người đàn ông gầy và đen, đầu nhuộm tóc màu hồng đứng kế bên trái: "Mở khóa cho anh." "Vâng." Chưa đầy 3 phút, ổ khóa đã bật ra, chiếc khóa đồng bị vứt chồng chơ dưới đất. Bốn người không chần chừ mà nhanh chóng bước vào. Cửa chính không khóa, chỉ đóng để đấy. "Chúng mày là ai?" Bốn người hờ hững, đưa mắt nhìn nhau, lại cùng một biểu cảm chán ghét, nhìn kẻ đang đứng ở trên cầu thang tầng 2, hỏi vọng xuống dưới kia. Tuấn Trung khinh khỉnh hất hàm với người vừa phá khóa: "Nó hỏi mày đấy." "Em nghĩ nó hỏi anh chứ." "Em thấy nó hỏi chúng mày anh ạ." Tuấn Trung gật gù: "Đoán xem nó bao nhiêu tuổi?" "Chắc tầm 25-26 là cùng thôi. Cái mặt non trẹt mà bày đặt đàn anh á." "Mày bao tuổi?" "Em 31 "Vậy là nó nói láo đúng không? Chắc cô giáo nó đang dạy đạo đức dở thì nghỉ lấy chồng. Dạy lại nó đi mày." Tên kia tự nhiên lùi lại khi ba người đàn ông lù lù bước đến. Tuấn Trung thủng thẳng nhàn nhã đi phía sau để họ dọn đường. Nghe tiếng la ó đầy đau đớn ở trên tầng, tên còn lại ở trên tầng 3 ngó xuống xem. Tuấn Trung khẽ cười nhạt, xoay người đi lên trên ấy. Nhìn thấy anh không nói một lời, tên kia đã siết chặt nắm tay mà sồng sộc lao xuống. Dự là một đấm đủ khiến đối phương ngã ngửa xuống, nhưng số hắn quá đen, chưa kịp đắc ý thì Tuấn Trung đã né được, khiến tên kia theo đã lao xuống thêm một bậc, lại bị anh túm tóc kéo ngoắt lại, khiến hắn phát đau mà la lên như lợn bị chọc tiết: "À, mẹ mày, tao không có mẹ." Dứt lời, nhanh như cắt, anh đã cho hắn hai bạt tai, đau đến xây sẩm mặt mày, máu miệng ứa ra, khóe môi đủ biết lực đạo dồn lên mạnh tới cỡ nào. Tấn Trung lại tiện chân đạp cho hắn một phát nữa, chỉ trong một nốt nhạc đã nằm đo sàn ở giữa cầu thang của hai tầng cùng với tên còn lại. Ở trong phòng, nghe tiếng đánh đấm và la ó ầm ĩ khiến bà ngoại ốc hoảng sợ vô cùng. Bà không biết đã có chuyện gì xảy ra thì cứ run rẩy ngồi thu lu trong trên giường, tay ôm chặt cháu đang ốm sốt. Ốc nghe tiếng động thì hiếu kỳ thều thào: "Ai đến đây hả bà? Có phải bố đến không?" Bà không biết. "Bà gọi bố ốc chưa bà?" "Bà nhờ chú lắp bình năng lượng mặt trời trên nhà bên báo giúp rồi, lúc đấy ốc cũng nghe thấy phải không nào?" Thằng bé thở khò khè, mệt nhọc gật đầu. Lúc sáng bà ngoại ốc đang cho cháu ăn thì nghe tiếng người rì rầm gọi nhau ngoài cửa sổ phòng mình. Lúc bà ngó ra mới phát hiện là thợ lắp bình năng lượng mặt trời cho nhà hàng xóm, mà nóc nhà kia lại ngay gần kề với ô cửa sổ tầng 3 nhà bà. Hai nhà sát vách nhau nên bà ngoại ốc rón rén ra ở chốt cửa rồi nhỏ giọng nhờ vả. Thật may họ chẳng nghi ngờ mà gọi giúp luôn, nên bọn Tuấn Trung mới kịp thời tới giải cứu. Cánh cửa chợt bật mở làm bà ngoại ốc giật thót mình. Nhìn người đàn ông cao ráo, gương mặt vuông vức sáng sủa, hai mắt sâu với xương mày cao vừa nhíu lại đã giãn ra đầy thân thiện, thì bà cũng bớt phần căng thẳng đi phần nào. "Các cậu là ai?" "Cháu đến đón ốc." Nghe nhắc đến tên mình, thằng bé đã nhao lên. Mấy người ở phía sau thì nó không biết là ai, nhưng thấy Tuấn Trung thì nhoẻn miệng cười. "À, chú Trung, phải bố bảo chú đến cứu ốc không?" "Ừ, con mệt nhiều không? Ốc đau đầu lắm, nóng người nữa. Bố mẹ ốc đâu rồi hả chú?" "Bố đi bắt kẻ xấu rồi, mẹ thì đang ở trong bệnh viện. Chú đưa ốc tới bệnh viện để bác sĩ khám cho nha." "Vâng." Tuấn Trung đón lấy thằng bé từ trong tay bà ngoại nó, nhưng vừa sờ tay lên trán thằng bé thì đã cau có mặt mày. Ốc vẫn đang hầm hập sốt, người nóng rực như hòn than. Anh lại khẽ cảm thán: "Sao lại nhẹ đi hả rồi à ốc?" "Tại bị ốm đấy chú." "Khổ thân, chú đưa về phải ăn thật nhiều biết chưa. Bà nội mà thấy thế này có mà khóc hết nước mắt." Cả người ốc ngả dạp vào ngực Tuấn Trung, rừng rừng mếu máo: "Bà nội ghét ốc rồi." "Ai bảo?" "Mấy ngày nay bà có gọi ốc đâu. Ốc không phải con của bố, không phải cháu của bà, nên bà ghét ốc rồi chú ơi. Chú là bạn của bố, chú có ghét ốc không chú?" Tuấn Trung lặng lẽ lắc đầu. Mấy lời nó nói thật khiến người khác đau lòng. Anh vừa xoa lưng vừa vỗ về đứa trẻ: "Không ghét, thương không hết chứ ở đấy mà ghét à? Ngoan, không được khóc. Mọi người đều lo cho ốc hết đấy. Mấy ngày ốc mất tích, bố Huy lo đến mất ăn mất ngủ đấy, biết không?" "Vâng ạ." Ốc mệt nhọc gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Trung để anh mang tới bệnh viện. Ốc nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa khám vừa lấy máu xét nghiệm, bước đầu cho thằng bé truyền nước hồi sức. Mới có mấy ngày mà nó chỉ còn da với xương, gương mặt xanh xao, hai mắt lờ đờ mệt mỏi. Bà ngoại ở bên cạnh sốt sắng hỏi han bác sĩ: "Tình hình cháu tôi thế nào rồi hả bác sĩ?" "Nghi là sốt virus, cũng có thể là sốt xuất huyết, để xem kết quả xét nghiệm máu thế nào. Ở nhà đã cho thằng bé uống những thuốc gì rồi nào?" "Thuốc hạ sốt thôi ạ." Bác sĩ gật gù, đưa thêm thuốc và Orezon, bảo bà pha cho cháu uống thay nước lọc rồi rời đi. Ốc sốt ly bì, trong lúc mê sảng, thằng bé cứ luôn miệng ú ớ gọi bà nội rồi ứa nước mắt. Bà ngoại ở bên cạnh thương lắm, cứ khóc theo nó. Bà mượn điện thoại của Bách rồi gọi điện cho bà nội của nó. Lúc nghe giọng bà ngoại ốc, mẹ Khánh Huy đã định ngắt máy, nhưng bà ấy vừa khóc vừa xin lỗi thì lại thôi: "Chị đến với ốc có được không? Nó đang nằm ở bệnh viện. Ốc sốt cao lắm chị ơi." Nghe bà ngoại thằng bé nói thế, bà nội có chút lo lắng, định lên tiếng hỏi han, xong lại cố dằn lòng nói cứng: "Sao tôi phải đến? Cháu nhà mấy người thì tự đi mà chăm sóc." "Xin chị đấy, nó sốt cao lắm, cứ gọi bà nội thôi. Mấy ngày nay nó chẳng chịu ăn cái gì cả. Ông ngoại nó nhốt hai bà cháu trong nhà. Thằng bé sốt mấy ngày nay rồi, bạn thằng Huy đến cứu nên em mới..." "Sao mấy người ác thế hả?" Bà nội ốc nghe nói cháu bỏ ăn mấy ngày lại sốt cao thì chẳng nghĩ được gì nữa mà vứt hết ấm ức và ghét bỏ xuống rồi chạy ngay đến bệnh viện với thằng bé. Nhìn đứa trẻ nằm sốt ly bì, cái môi nó sưng mọng khô khốc vì cơn sốt mà mẹ Khánh Huy đau muốn đứt từng khúc ruột. Họ mang nó đi, hành hạ nó còm cõi đáng thương như thế này đây. Bà vừa chỉ chiết bà ngoại thằng bé vừa run run lau mặt lau người cho cháu. Bà ấy biết gia đình mình là người sai thì chỉ biết sụt sùi cam chịu. Bị động vào người, ốc khó chịu cứ ngọ nguậy, nhưng vừa hé hé mắt thấy bà nội thì nó đã lồm cồm muốn dậy. Bà sợ cháu cử động làm kim truyền cắm chảy máu thì ghìm nó ép nằm xuống. Hai mắt nó cố mở thật to để nhìn bà cho rõ. Ốc bám lấy tay bà mếu máo gọi, bà nội, bà đây, ốc còn đau ở đâu không? Thằng bé rưng rưng gật đầu, tay chỉ lên đầu, đau ở đây và nóng người ạ. Ừ, bà biết rồi, bác sĩ bảo ốc bị sốt virus rồi nên là phải nằm viện để chữa trị cho mau khỏe nhé. Vâng. Bà vừa định đi cất cái khăn ẩm với chậu nước vừa lau mặt cho nó thì ốc đã mê tơi túm lấy tay bà kéo lại. Bà đừng bỏ ốc đi mà. Bà có bỏ ốc đi đâu, bà đi cất cái chậu thôi. Chị đưa em cất cho, chị ở lại với ốc. Đưa lại chậu nước cho bà ngoại thằng bé, mẹ Khánh Huy ngồi xuống bên cạnh cháu, xót xa vuốt ve cái mặt bé xíu xanh rớt cả đi của nó mà không khỏi đau lòng. Ốc chớp mắt một cái, nước mắt còn đọng trên mi chợt chảy dài xuống chạm vào tay bà. Nó lại mếu máo, bà ơi, ốc không phải là cháu của bà hả bà? Lời nó hỏi làm bà nghẹn họng. Sự tức giận và ghét bỏ qua đi rồi, lúc này chỉ còn sự thương cảm đối với đứa trẻ đáng thương này mà thôi. Bà ôm mặt nó, vuốt ve gò má đáp, không phải cháu bà thì cháu của ai? Ông ngoại bảo ốc không phải con của bố, vậy bà không phải là bà của ốc à? Ốc chỉ thích làm cháu nội của bà nội thôi, chỉ thích là con của bố Huy thôi bà ơi. Bà đừng ghét ốc bà ơi. Ốc không thích ở nhà ông bà ngoại đâu. Thằng bé cứ thế khóc tu tu, hai cái mắt nó lại dính sập vào với nhau. Tiếng nước nở bật ra khỏi miệng, cả người rung lên không ngừng trong vòng tay của bà nội. Bà ôm nó chặt lắm, cuống họng cũng đau tức theo, hốc mắt thì đã cay xè hoen đỏ. Chà bố cái thằng chó con, câu nào nó nói cũng làm bà mềm lòng, làm sao mà ghét nó được. Bà ôm ốc thủ thỉ, ừ, không ở nhà ông ngoại, ốc ngoan không khóc nữa, nghe lời bác sĩ để nhanh khỏe, rồi về nhà với bà nhá. Ốc sụt sịt gật đầu, ngước mắt lưng tròng, đầy ngấn nước nhìn bà. Bà đừng đuổi ốc nữa bà nhá, đừng ghét ốc bà nhá, ốc nhớ bà nhiều lắm, chỉ thích ở nhà với bà thôi. Ừ, bà không ghét ốc, bà xin lỗi. Ờ, còn chó con của bà, làm sao lại không chịu ăn uống để gầy nhom như thế này cơ chứ? Bà vừa nói vừa bật khóc, cứ sờ tay lại nắn chân, đụng chỗ nào cũng chỉ thấy xương nhô lên, không thì sót lắm. Toàn xương sẩu như thế này, ăn bao nhiêu nó mới lại được. Lão mình bị đuổi đến đường cùng thì đâm ra cùn, mọi chướng ngại trên đường lão đều không ngán. Đã mấy lần xe muốn vượt đều bị lão tạt đầu. Khánh Huy vừa đuổi sát đuôi xe, lão lại vút lên để tăng tốc. Đến đoạn đường đông dân cư lại có trường học, đúng giờ các cháu tan, đám trẻ ùa ra cổng trường, có mấy đứa đã dắt xe đạp xuống đường. Khánh Huy ra sức bấm còi, lão Minh nhận ra điều anh đang cố gắng làm là cảnh báo đám học sinh kia và muốn lão giảm tốc độ thì khẽ nhếch khóe miệng. Nhận thấy lão không hề có ý thỏa hiệp thì sự phẫn nộ trong Khánh Huy càng dâng cao, nắm tay siết chặt lại, răng bặm chặt môi, chân mạnh mẽ về số vít ga hết tốc lực vượt lên trước, ép xe ô tô buộc đánh lái vào lề đường. Nhưng xem ra lão muốn sống mái với anh. Khánh Huy ra sức gào thét yêu cầu lão giảm tốc độ. Lê Hồng Minh, ông đừng dãy chết nữa, dừng xe lại ngay. Xe ô tô càng cố ý ép xe máy muốn vượt lên trước, vỏ xe va chạm phát ra tiếng tia lửa điện. Khánh Huy vừa điều khiển xe giữ thăng bằng, vừa cố để không bị lão ép ngã. Thấy anh không có ý định bỏ cuộc, lão Minh tức tối chửi thề, thằng chó, mày muốn chơi với bố mày hả con? Dừng xe lại, ông không thoát được đâu. Lão liếc nhìn anh một cái, rồi gian xảo nhếch khóe miệng lên, chỉ một giây trước khi gương mặt gian ác hiện rõ sự tàn độc. Đám trẻ không qua được đường nữa mà lùi hết lên vỉa hè. Lúc cả hai chiếc xe cùng lao tới, xe máy vẫn áp sát thành ô tô. Khánh Huy còn chưa kịp thở phào thì một quả bóng từ đâu lăn ra giữa đường. Tiếp theo là một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi, lưng cõng cặp sách, hớt hải lao theo. Trong lúc anh không đề phòng vì bị đứa trẻ thu hút, lão Minh thừa cơ tăng tốc vọt lên phía trước. Khoảng cách từ xe ô tô đến chỗ đứa trẻ dần thu hẹp. Thằng bé chẳng mảy may nghe thấy tiếng đám trẻ ở phía sau lưng, láo nháo gọi nó quay lại mà vẫn cúi xuống nhặt bóng lên. Chỉ trong tích tắc, tiếng va chạm ầm ầm phát ra khiến tất thảy những người có mặt đều sững sờ chết lặng. Xe máy bị hất văng, cày xuống mặt đường phát ra âm thanh ghê rợn. Xe ô tô phanh cháy đường, dê bánh va vào vỉa hè rồi lật nhào mấy vòng trước khi rơi ầm ầm xuống nền đường bê tông. Khói bốc lên nghi ngút, người ở trong xe ở tư thế ngồi, đầu ngoẹo sang một bên bất động, máu chảy xuống ngực, xuống bụng, khiến chiếc áo sơ mi mặc trong ướt đầm đìa. Dự là lành ít dữ nhiều. Ở cách đấy một đoạn, Khánh Huy nằm sấp trên mặt đường. Trước mắt anh mọi điều đều như mông lung mờ ảo, muốn đứng lên nhưng không sao đứng được. Cảm giác như có cái gì đó đã gãy rời, mà cứ mỗi lần muốn nhúc nhích lại đau đến tận xương tủy. Vì cứu đứa trẻ, anh không tiếc thân mình, vít hết ga hết số, chặn đứng đường ô tô. Không gian xung quanh vụ tai nạn thảm khốc bỗng chốc trở nên ồn ào. Tiếng kêu thét inh ỏi, tiếng hô hào gọi cứu thương và tiếng còi ủ của cảnh sát ngày một gần hòa lẫn vào với nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn độn xô bồ. Thần trí Khánh Huy dần trở nên mờ nhạt, hai tai ù đi, không còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa. Tầm nhìn cũng trở nên thu hẹp, bóng tối choán hết ánh sáng trước mắt anh. Trước khi dần mất đi ý thức, Khánh Huy thoi thóp tự hỏi, Ái Liên, có phải khi đó em cũng đau như thế này, đúng không? Anh xin lỗi. Huy, Huy, ông nghe tôi nói không? Huy, nhanh, nhanh đưa anh ấy lên xe cấp cứu, lão mình chết tại chỗ rồi. Hoàng Vũ bị đẩy ra để cho nhân viên y tế làm việc. Sau khi băng nẹp toàn thân Khánh Huy, thì Khánh Huy được đưa đến bệnh viện một cách nhanh chóng nhất, dưới sự thúc ép của anh ta. Bệnh nhân là một cảnh sát, lại thêm một cảnh sát nữa đang điên cuồng thúc giục, khiến những nhân viên y tế có mặt trên xe lấy làm áp lực vô cùng. Băng ca vừa được hạ xuống khỏi xe đã nhanh chóng thẳng hướng phòng cấp cứu mà đẩy đi. Cùng lúc ấy, một chiếc băng ca khác cũng từ trong thang máy được đẩy ngang qua. Là Ái Liên được đưa ra khỏi bệnh viện để tới sân bay sang Pháp tiếp tục chữa trị. Bà Ánh Linh đi theo bên băng ca của con gái, nhắc thấy bóng cảnh phục màu xanh thì liếc mắt nhìn sang, chỉ thấp thoáng thấy được sườn mặt của người nằm trên ấy, bởi tầm mắt đã bị Hoàng Vũ và bác sĩ bên cạnh che đi. Tiếng băng ca ma sát với nền nhà vang lên tiếng lọc cọc. Hai bên hai hướng, khoảng cách trở nên xa vời. Khánh Huy được đẩy vào phòng cấp cứu. Ái Liên được đẩy ra xe vận chuyển của bệnh nhân của bệnh viện đã mở cửa trực chờ sẵn. Giây phút được đẩy vào xe, từ khóe mắt cô dòng lệ nóng hổi chợt rịn ra rồi âm thầm lặng lẽ biến mất dưới mái tóc. Trong khoảnh khắc Ái Liên và Khánh Huy chính thức rời xa nhau, duyên tình hai người dường như đi vào ngõ cụt. Đã có lúc quấn quýt tưởng chừng là mãi mãi không rời xa, nhưng hóa ra cuối cùng lại đường ai nấy đi, không lời từ biệt. Nhiều tháng sau, trung tâm thành phố Paris, bệnh viện châu Âu, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nữ bác sĩ người Việt Nam đứng kế bên một nam bác sĩ người Pháp, cùng hướng mắt nhìn qua ô cửa kính, nhìn thai phụ đang nằm yên bất động với đầy dây dở được nối vào người. Cả hai đều đeo khẩu trang nên không rõ biểu cảm trên gương mặt từng người như thế nào. Nam bác sĩ chợt lên tiếng, ngày mai sẽ mổ lấy thai nhi. Mới có 31 tuần thôi mà, có sớm quá không? Người mẹ không gánh nổi được nữa rồi, đứa bé đã lấy hết dưỡng chất từ thai phụ. Cô ấy cần được làm phẫu thuật sớm nhất có thể. Nếu em không muốn thấy một con người sống nhưng chỉ còn có thể nằm yên một chỗ, bác sĩ chỉ định tiêm thuốc cho thai nhi, đã chỉ hoãn một tuần để thuốc phát huy tác dụng tối đa rồi. Lúc phẫu thuật não, em làm trợ mổ cho anh có được không? Vị nam bác sĩ thoáng trầm tư, đôi mắt màu xám cho ẩn dưới xương mày cao nhìn thẳng vào mắt nữ bác sĩ đầy cảm thông. Anh khẽ gật đầu đồng thuận. Sáng ngày hôm sau, kíp mổ đẻ bắt con cho thai phụ đa chấn thương, đọng máu não đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc được đưa ra khỏi bụng mẹ, đứa trẻ nhỏ xíu nhanh chóng được lau sạch sàn dịch, thân thể thâm tím được bao phủ bởi lớp sáp màu trắng sữa bắt đầu động đậy. Con bé rướn người ngáp ngáp mấy cái rồi cất tiếng ọ ẹ. Người mẹ trẻ vẫn nằm yên bất động, nhưng giây phút người ta mang đứa bé lên áp vào ngực cô được ra liền ra với con, từ khóe mắt đang nhắm nghiền rịn ra dòng nước nóng hổi. Được rồi, đưa em bé đi. Vừa bị tách ra khỏi mẹ để đưa vào phòng hồi sức sơ sinh để tiếp nhận chăm sóc tích cực vì sinh non thiếu tháng, con bé chợt khóc ré lên khiến cả bác sĩ chính lẫn hộ sinh có mặt đều giật mình. Trong đêm tối, Ái Liên chợt giật mình bừng tỉnh bởi tiếng trẻ con khóc vang vẳng bên tai. Mồ hôi túa ra đầm đìa mái tóc cô, đôi mắt thất thần ráo rác dọi vào bóng tối như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ánh dương đang ngủ bị tiếng hét của chị gái làm cho tỉnh dậy theo. Cô ấy co người ngồi dậy, tay với bật đèn sáng, tay dụi dụi mắt. Chị sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à? Làm em tỉnh giấc à? Ái Liên gật gật đầu, tay đưa lên lau mồ hôi vừa chảy xuống mi mắt. Từ lúc tỉnh lại sau tháng ngày hôn mê sâu, Ái Liên thường hay mơ chung một giấc mộng về một đứa trẻ sơ sinh. Lúc đứa trẻ đang giơ tay ra muốn Ái Liên bế nó, thì bất chợt có một chiếc xe ô tô lao tới, mà bản thân lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất trước mặt mình. Ánh dương lật chăn xuống khỏi giường, đi rót cho chị gái một cốc nước ấm. Nhìn Ái Liên với gương mặt đầy hoảng sợ, đáy mắt lúc nào cũng như ẩn chứa một sự hoang mang, lại khẽ lắc đầu. Cô ở cùng cô ấy tính từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng gần nửa năm, nhờ được đội ngũ bác sĩ đầu ngành về não bộ tận tình chữa trị và làm vật lý trị liệu. Sau phẫu thuật, Ái Liên gần như đã hoàn toàn bình phục. Tuy mọi thứ đều ổn, nhưng Ái Liên vẫn luôn có cảm giác như mình đã lãng quên đi một thứ gì đó rất quan trọng mà bản thân lại không thể gọi tên. Trong não cô dường như có một mảng trống vô hình không sao lấp đầy được. Thời gian sau khi ra viện, những lúc Ánh Dương đi trực ở bệnh viện, Ái Liên sẽ ở nhà dọn dẹp vài thứ hoặc tự tập vật lý trị liệu. Sau khi tự mình vận động được như bình thường thì không cần đến sự giúp đỡ của người giúp việc nữa. Và một buổi tối cuối tháng 8, trong bữa ăn, Ái Liên chợt nói chuyện muốn về Việt Nam. Ánh Dương nghe chị gái nói thế thì buông thìa xuống bát súp, nheo nheo mắt hỏi lại: sao tự nhiên chị lại muốn về thế? Cũng đâu thể ở đây mãi được. Như em nói thì chị đã lười biếng gần một năm nay rồi, cũng nhớ nhà rồi. Tuấn Kiệt chắc nó nhớ chị đến mất ăn mất ngủ đấy. Rõ ràng em với nó mới cùng một mẹ đẻ ra, mà lần nào gọi điện nó cũng hỏi chị trước tiên. Ánh Dương vở giận dỗi. Ái Liên híp mắt cười: thì chị với nó cùng một bố mà. Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa suốt cả bữa tối. Ánh Dương ở một mình nên không có thời gian dọn dẹp và nấu nướng, bởi vậy mới thuê người giúp việc là một người phụ nữ người Việt Nam ngoài 50 tuổi. Sau khi dọn dẹp xong, cô ấy trở về phòng của mình, còn hai chị em họ vẫn ngồi bên sofa ngoài phòng khách nói chuyện về lần trở về này của Ái Liên. Ánh Dương thật sự không muốn cô trở về, bởi bố dượng đã có ý muốn Ái Liên ở lại Pháp một thời gian. Nhưng nhiều lúc nhìn chị gái cứ thẫn thờ đứng bên cửa sổ, rồi vô thức sờ lên chiếc nhẫn mà vẫn đeo trên ngón áp út của mình, thì lại đành không đành lòng. Bà Ánh Linh từng nói qua về chuyện của Ái Liên cho cô ấy, dù rất phẫn nộ nhưng cũng thương cảm cho người đàn ông kia. Nhiều lúc muốn nói vài câu đứng về phía anh ta, nhưng cứ bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của bố dượng thì bao nhiêu dũng khí đều bị đánh cho tan biến. Tuy không ở cùng, nhưng Ánh Dương lại khá hiểu tính khí của ông Khải. Ông ôn hòa dễ gần nhưng khá nguyên tắc và bảo thủ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến con cái trong nhà. Ngày trước cô qua lại với bạn trai hiện tại cũng được bố dượng giáo huấn một bài về cách nhìn đàn ông, đặc biệt là người ngoại quốc. Cô ấy biết ông chỉ là lo lắng cho mình nên không để bụng, dù không mấy hài lòng nhưng đều ngoan ngoãn lắng nghe. Ái Liên luôn thắc mắc về chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cô không có chút ký ức nào về việc bản thân đã mua nó hay người nào tặng nữa. Ánh Dương thì lần nào cũng chỉ nói đúng một câu: chuyện của Ái Liên ở Việt Nam cô ấy không rõ lắm, bố mẹ cũng chẳng nói gì. Lúc chia tay ở sân bay, hai chị em cứ bỉn rỉn nhìn chị gái rời đi. Ánh Dương cũng muốn đi theo. Suốt từ khi sang Pháp du học, cô ấy chưa về Việt Nam ngày nào. Gần một năm nay hàng ngày đều ở cạnh Ái Liên, tự nhiên cô lại đi mất thì có chút hụt hẫng. Ái Liên trở về đúng thời gian Hoàng Bách và Nam Mi chuẩn bị tổ chức đám cưới mà anh còn thiếu của cô ấy. Đúng lý ra đám cưới của họ đã được ấn định tổ chức một năm trước khi con trai tròn một tuổi, nhưng vì vấn đề của em gái Hoàng Bách nên kéo dài đến tận bây giờ. Nam Mi mang đơn xin nghỉ phép lên cho Khánh Huy ký. Anh vừa dứt bút cô đã thông báo: anh, Hoàng Bách nói chị Ái Liên về Việt Nam rồi đấy. Vậy sao? Ờ, thế à? Sau giây phấn khởi, Khánh Huy chợt khựng lại, cố dằn cảm xúc vui mừng đó xuống. Cô ấy trở về rồi, anh cũng có được gặp đâu. Chiếc bút ký nằm trong tay chợt bị siết chặt lấy, lồng ngực Khánh Huy như vừa bị cái gì đó cào vào, xót xa khó tả. Anh đã hứa với ông Khải sẽ không làm phiền Ái Liên, để cho cô bắt đầu một cuộc sống mới mà không có người đàn ông chỉ mang lại bất hạnh này trong cuộc đời của mình. Lúc hứa rất quyết tâm, nhưng mỗi đêm trở về nhà trong căn phòng vắng lặng, anh lại không ngừng nhớ đến cô, không ngừng tự hỏi Ái Liên thế nào, đã hoàn toàn bình phục hay chưa. Nửa năm trước, lúc Hoàng Bách báo với Khánh Huy rằng Ái Liên đã tỉnh lại, anh như cây khô sắp chết, một lần nữa được hồi sinh. Hình ảnh cô hàng ngày tập vật lý trị liệu, từng bước đi trên đôi chân của mình mà Hoàng Bách gửi cho Khánh Huy xem đi xem lại không dưới 100 lần. Hàng đêm đều mơ thấy cô trở về, đứng ở trước mặt anh cười nói. Nhưng ngay lúc này, khi biết được Ái Liên đã có mặt ở Việt Nam thì lại hụt hẫng và đau lòng đến khó tả. Anh có lịch tới bệnh viện kiểm tra lại đúng không ạ? Thời tiết giao mùa còn đau nhiều không? Khánh Huy đang ưu tư, bị hỏi đột ngột thì ngước mắt nhìn lên. Nam Mì mím môi cười mỉm, anh gượng gạo lắc đầu. Từ sau vụ truy đuổi lão bố vợ độc ác lần trước, Khánh Huy cũng bị thương ở chân, đóng đinh mất gần nửa năm mới vừa hồi phục, vẫn thường xuyên phải đến bệnh viện để kiểm tra tình hình. Thật ra là anh không thích phiền như vậy, nhưng đám anh em bạn bè chí cốt chỉ sợ anh tàn phế, phải cà nhắc suốt đời, nên cứ đến lịch hẹn là thúc giục như giục đò. Lại được cả Nam Mi và Hoàng An nằm vùng giúp họ, hai người như cái đồng hồ báo thức, đến hẹn mà chưa thấy đi là nhắc. Khánh Huy muốn lười cũng không được nữa, nên đành miễn cưỡng đi cho họ vừa lòng. Tuần đầu tiên khi trở về Việt Nam, Ái Liên về nhà sống cùng bố mẹ. Nhà của cô lâu không có người ở nên cần phải dọn dẹp lại một chút. Ở trong nhà, từ người giúp việc đến Tuấn Kiệt đều được dặn dò kỹ lưỡng là không được phép nhắc tới chuyện tai nạn. Nếu Ái Liên có hỏi thì chỉ nói bị ô tô đâm phải, không cần kể chi tiết và đặc biệt nhấn mạnh không được nhắc tới bố con Khánh Huy. Tuấn Kiệt cứ quấn quýt bên chị, gần một năm không gặp nó đã lớn phỏng lên. Thế mà tối còn nhất định đòi ngủ cùng phòng với Ái Liên trong lúc ngồi ăn hoa quả tráng miệng. Ái Liên vừa cầm tấm thiệp mời đám cưới của Hoàng Bách vừa thắc mắc. Sao Hoàng Bách cưới lại không mời con nhỉ? Quá đáng thật đấy. Chắc nó nghĩ con không về được chứ sao? Ông Khải nói đỡ, con có thể gửi quà mừng mà. Ông Khải ậm ừ cho qua chuyện, cũng né đi ánh nhìn đầy dò xét của con gái. Chủ đề này ông ngại không muốn nhắc tới nữa, bởi sợ Ái Liên sẽ hỏi đến cùng. Không phải Hoàng Bách không muốn mời cô, mà anh ngại bố Ái Liên. Trong đám cưới, không thể không có mặt Khánh Huy, mà ông Khải lại không hề muốn hai người họ giáp mặt nhau. Mặc dù anh đã từng hứa sẽ không quấy rầy Ái Liên, và cô cũng chẳng còn chút ký ức nào về bố con họ nữa. 6 tháng trước lúc Ái Liên tỉnh dậy, cô vẫn nhớ tất cả mọi người trong gia đình, nhưng lại thắc mắc tại sao mình bị tai nạn, và tuyệt nhiên không hỏi gì tới cái thai trong bụng, thì cả bố mẹ lẫn Ánh Dương đều bất ngờ. Nhưng ông Khải lại cho đó là một điều may mắn, bởi cô sẽ không đi tìm Khánh Huy, sẽ không tìm đứa trẻ kia nữa. Mặc dù vậy, thì ông vẫn cứ canh cánh bất an trong lòng. Chỉ sợ một ngày nào đó, Ái Liên nhớ ra mảng ký ức mà bản thân vô tình lãng quên ấy sẽ khiến cô đau lòng và giận bố mình hơn. Nhưng hơn ai hết là một người cha, ông chỉ muốn bảo vệ con gái mình mà thôi. Nếu cô không gặp lại Khánh Huy và anh không có ý tiếp cận, Ái Liên có thể sẽ không nhớ ra anh, sẽ không nhớ đến những mất mát và đau đớn mà mình từng gặp phải. Ngày cưới của Hoàng Bách là vào chủ nhật, bà Ánh Linh không tới công ty mà ở nhà chuẩn bị đồ cho chồng. Hai người vừa xuống tầng 1 đã thấy Ái Liên ăn vận, trang điểm xinh đẹp ngồi đợi sẵn thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng họ lại chỉ đơn thuần nghĩ cô cũng có việc phải đi ra ngoài mà thôi. Ái Liên thấy bố mẹ thì đi tới, bà Ánh Linh liền hỏi han. Con cũng ra ngoài à? Vâng, đi thôi bố. Bố, con đi đám cưới Hoàng Bách mà. Vâng, con cũng đi đám cưới. Câu trả lời của cô khiến hai người họ chợt im bặt. Vẻ mặt người nào cũng trở nên thiếu tự nhiên, đáy mắt hẳn lên sự lo lắng, không cùng hẹn mà nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt đó của họ, Ái Liên chợt phì cười, bám tay mẹ lúc lắc. Con có đến cướp rể đâu mà bố mẹ phải lo lắng thế làm gì? Đi thôi, kẻo muộn. Bố, đám cưới 10 giờ mà 9 rưỡi đến nơi rồi đây này. Ông Khải không cản được thì tặc lưỡi đi theo cô. Suốt cả một đoạn đường, Ái Liên đều luyên thuyên chuyện của mình và Hoàng Bách, còn trách anh coi thường cô không thèm mời cưới. Lần này đến, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, mà không hề hay để ý thấy sự lo lắng đã hẳn lên trên gương mặt của người cha. Tại hội trường đám cưới, đám đàn ông vây quanh Hoàng Bách chúc tụng cười đùa. Ở phía cổng hoa, ông Tùng và ông Chiến đang chào đón khách của mình. Nam My đón khách xong một lượt thì đã cùng Hoàng An đi vào bàn ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Ông Chiến thấy bản thân nhìn về phía đám đàn ông thì vỗ vai một cái. Ông Tùng cau mày nhìn sang, đã bắt gặp nụ cười nửa miệng của bạn thì ngoảnh mặt quay đi. Ông Chiến không buông tha, còn cố tình hỏi đều. Mày vẫn nhìn con rể tương lai bằng ánh mắt hình viên đạn thế sao? Chắc trước đây mày nhìn Hoàng Bách bằng ánh mắt yêu thương trìu mến. Ông Chiến bị nói mát thì nhún vai bật cười. Tưởng thế nào, giờ mày đã biết tâm trạng của người là cha khi con gái bị một thằng oắt con làm tổn thương chưa? Nam My tổn thương làm sao bằng cái An nhà tao? Nếu không phải nó sống chết đòi lấy thằng ấy á, thì còn lâu. Này này này này, thời buổi này nhá, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Chúng nó yêu nhau chắc mày cấm được. Hay đợi lúc dắt cháu đi đám cưới bố mẹ nó như tao á, với mày bây giờ đây này. Thôi bỏ qua cho nó đi. Ngày xưa mày cũng hành Hoàng Nguyên lên bờ xuống ruộng mà bố cô ấy vẫn gả con gái cho mày đấy thây. Bớt sân si với thằng con rể đi. Sau này có cút rượu á, nó còn mang sang cho. Ông Tùng tặc lưỡi, chẳng thèm cãi nhau với bản thân nữa. Dù đồng ý cho con gái và Tuấn Trung qua lại, nhưng ông vẫn căm vụ vì anh mà Hoàng An suýt mất mạng mấy lần. Con gái ông cưng như hoa như ngọc mà dây về cái thằng danh xã hội đen nửa mùa ấy, liền te tua bầm dập, nghĩ mà căm. Trong khi đám đàn ông đang cười đùa cợt nhả, Hoàng Vũ chợt huých vào vai Khánh Huy, dùng mắt ra hiệu cho anh quay lại. Khánh Huy vừa quay đầu đã sững sờ đến bất động. Ái Liên đang cùng bố đi vào trong lễ đường. Ngoài mái tóc tém ngang mang tai có chút lạ mắt, thì từ gương mặt diễm lệ đến đường cong hình thể tinh tế được triệt để tôn lên bởi chiếc đầm ôm màu xanh cô ban vừa vặn đều quen thuộc với Khánh Huy vô cùng. Hoàng Bách cũng khá kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô thì khẽ lẩm bẩm: Ái Liên. Hoàng Vũ không nhịn được thắc mắc: Cô ấy về nước lúc nào thế? Gần một tuần rồi anh. Hoàng Vũ gật gù, lại bước lên một bước, gác tay lên vai Khánh Huy nhắc nhở: Ông không biết à? Mà sao cũng tỏ ra kinh ngạc thế? Khánh Huy không đáp, chỉ hơi đánh mắt nhìn về phía anh ta một cái. Cả thân hình cao lớn vẫn đứng yên bất động, cũng chẳng buồn đẩy kẻ đang bá vai mình ở kia. Khi Ái Liên vô tình đưa mắt nhìn về phía họ, ánh mắt rơi vào ánh nhìn của Khánh Huy, thì tim trong lồng ngực chợt rơi cái thịch, khiến bước chân cô tự nhiên khựng lại. Ông Khải thấy con gái có biểu hiện lạ thì nhíu mày nhìn sang. Sao thế? Dạ không có gì ạ. Giám đốc bệnh viện kìa bố, mình qua chào hỏi một chút đi ạ. Dù sao thì mai con cũng đi làm lại rồi. Gấp thế sao? Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Con nghỉ gần một năm nay rồi ạ. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Lúc ngang qua Khánh Huy, Ái Liên cố ý không nhìn anh, bởi cô có cảm giác là người đàn ông này đang chòng chọc nhìn mình thì có chút khó chịu và ghét bỏ. Như người khác là Ái Liên sẽ nhìn lại cho đến khi họ biết ngại mà thu tầm mắt về. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại sợ nhìn vào ánh mắt anh ta. Nó cứ buồn buồn thương thương đến khó tả. Khánh Huy chạm phải ánh nhìn của ông Khải thì chợt rủ mắt, hơi cúi đầu tỏ ý chào ông, nhưng đáp lại sự hờ hững lạnh nhạt như cố tỏ ra không nhìn thấy anh. Họ đi qua rồi, Hoàng Vũ mới thu mắt về, vừa lắc đầu vừa chép miệng. Ánh nhìn của ông ấy hệt bố thằng Bách lúc nhìn thằng Trung. Sao ba thằng chúng mày đều bị bố vợ ghét thế nhỉ? Tuấn Trung nhếch nhếch khóe môi, bất cần buông lời. Còn cái thân anh nữa đấy, cứ ở đấy mà tinh vi. Suốt buổi tiệc, tâm trí Khánh Huy đều như treo ngược lên trần nhà, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Ái Liên. Cô để tóc ngắn anh không quen mắt, vừa lạ lẫm vừa cá tính, nhưng cũng không làm mất đi nét quyến rũ ngọt ngào vốn có. Hàng mày sắc nét chợt cau lại, khiến gương mặt ôn nhu hài hòa chợt khó chịu theo khi có một bàn tay từ phía sau đặt lên eo Ái Liên. Nắm tay Khánh Huy theo đó cũng siết chặt, chân muốn bước lên nhưng ông Khải cứ kè kè ở kia, anh không làm sao được. Nắm tay chợt buông lỏng rồi duỗi thẳng ra, khi bàn tay xấu xa kia bất thình lình bị túm chặt lấy rồi vặn ngoéo ra sau, khiến chủ nhân của nó đau đến méo mó mặt mày. Ái Liên, em... Ngứa tay à? Ái Liên vẫn vô cùng điềm tĩnh, chỉ có giọng nói là đã đanh lại, cùng ánh mắt sắc xéo đầy ghét bỏ là không giấu được, đã ném thẳng vào mặt Tuấn Đức. Khóe miệng Khánh Huy chợt đẩy lên đường cong vui vẻ, ánh mắt nhu tình dán chặt vào Ái Liên, kiên nhẫn xem cô trừng trị kẻ xấu kia. Tuấn Đức bị Ái Liên phũ, vừa đau vừa ngại với những người có mặt thì cố thu tay về. Anh ta gượng gạo cười cợt. Em vẫn phũ phàng như ngày nào, chẳng nữ tính gì cả. Nữ tính để mấy kẻ biến thái như anh sàm sỡ à? Một câu nói của Ái Liên làm Tuấn Đức méo mặt. Bao nhiêu con mắt có mặt ở đó đều đổ dồn về phía anh ta, có cả giám đốc bệnh viện và bố Ái Liên. Mấy người trẻ tuổi trêu đùa nhau ấy mà, kệ bọn nó đi. Biết con gái thẳng tính, ông Khải đành nói đỡ vài câu, coi như giữ cho phó khoa sản tí mặt mũi. Anh ta nhăn nhó gãi đầu, cố ý lảng sang chuyện khác mà không dám mon men lại gần cô nữa. Ái Liên sắc xéo liếc tên đàn ông đó một cái, rồi nhếch khóe môi cười khẩy. Lâu không gặp mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được. Nhìn gì nữa, chuẩn bị vào bàn uống rượu đi. Khánh Huy bất chợt bị Hoàng Vũ bá vai thì giật mình đứng thẳng dậy, lại thuận tay hất tay anh ta ra. Ánh mắt nhu tình đã thay bằng cái lườm ngoa ngoắt. Việc của ông à? Người yêu ông cũng đáo để nhỉ. Thằng cha kia có vẻ mất mặt lắm đấy, cùn cút chuồn lẹ thế kia cơ mà. Khánh Huy liếc mắt nhìn bạn thân một cái rồi khinh khỉnh cười cười. Trong bụng đã thầm nghĩ, đến tôi cô ấy còn làm mất mặt, huống gì là người khác. Ái Liên ở lại đám cưới đến khi MC trên sân khấu thông báo khai tiệc. Cô cáo lỗi với mấy vị khách cùng bàn để ra về trước vì lỡ một cuộc hẹn với cô bạn thân. Trong lúc cô dâu chú rể đang chúc rượu ở bàn của bọn Hoàng Vũ thì Ái Liên đi tới. Trừ ba người bạn thân quen với cô dâu chú rể thì những người còn lại trong bàn tiệc đều không biết Ái Liên, nên họ không mấy để tâm đến cô cho lắm. Bọn Khánh Huy còn chưa ngồi xuống mà cứ đứng yên đấy. Hoàng Vũ đá mắt với Tuấn Trung cùng chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Ái Liên và Khánh Huy. Nam Mi và Hoàng Bách cũng chung một tâm thế. Rõ ràng họ mới là cô dâu chú rể mà lúc ở trên khán đài trao nhẫn cưới bị ông MC hành đủ trò, cũng không hồi hộp như lúc Ái Liên xuất hiện như thế này. Bị nhìn như sinh vật lạ, Ái Liên chẳng ngại mà bật cười. Sao thế? Em có ý định cướp rể đâu? Nam Mi cười giả lả, cố giải tỏa căng thẳng đáp lại. Chị cướp làm sao được của em, cứ thử nhả ra đi. Ái Liên tinh nghịch đá lông meo, Nam Mi bật cười theo. Không hiểu thế nào nhưng cô không có cảm giác khó chịu khi biết tin Hoàng Bách kết hôn. Nếu là trước đây chắc Ái Liên phát điên mất. Em có việc nên phải đi rồi, đến chúc mừng một chút thôi. À, em là khách không mời mà đến đấy chứ, anh cũng có thèm mời em đâu, quá đáng thật đấy. Ái Liên vờ giận dỗi rồi lấy phong bì trong túi sách nhét vào tay Hoàng Bách. Anh cười cười hỏi đùa. Bao nhiêu đây? Đừng nhiều quá nhé, anh không có tiền mừng lại đâu. Từ từ mở ra sẽ rõ. Thôi muộn rồi, em đi trước đã nhé. Ừ, cảm ơn em. Đợi sau đám cưới, vợ chồng anh mời em một chầu. Chốt kèo. Ái Liên cười cười, đá lông nhau với hai vợ chồng Hoàng Bách, lại tỏ ra thân thiện gật đầu chào bạn của họ. Nhưng khi vừa chạm mắt, người đàn ông bất lịch sự ở kế bên thì chợt khựng lại. Đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười ngay lập tức đổi sắc, thay vào đó là cái lườm sắc lẹm có chút lạnh lùng đặt lên Khánh Huy. Anh gượng gạo giơ tay định chào thì Ái Liên đã quay ngoắt đi khỏi. Hai người Hoàng Vũ và Tuấn Trung thì Ái Liên biết, một người là anh họ của cô dâu, một người là khách quen ở bệnh viện của Hoàng Bách. Người đàn ông còn lại thì cô cứ có cảm giác rất thân quen, nhưng lại không nhớ đã từng gặp anh ta ở đâu. Người kia lại cứ nhìn cô đắm đuối kiểu gì ấy, khiến Ái Liên cảm thấy không thoải mái. Người đi rồi, Nam Mi tò mò xúi chồng mở phong bì ra xem. Anh mở ra xem, tình cũ mừng bao nhiêu tiền nào, em hóng ghê. Hoàng Vũ cười khẩy, Ái Liên giàu thế, chắc Hoàng Bách lại còng lưng mà trả nợ. Trong phong bì là một tấm thiệp đôi, vừa mở ra đã phảng phất mùi nước hoa mà Ái Liên hay dùng. Đối với Khánh Huy nó khá quen thuộc. Trong khi bốn người kia háo hức xem thiệp thì Khánh Huy lại thẫn thờ, khẽ khép nhẹ rèm mi, hít một hơi thật sâu, thu vào cánh mũi hương thơm dịu nhẹ, lại ngọt ngào khó tả, khiến anh nhớ mãi không quên. Cảm giác như Ái Liên vẫn đang ở rất gần. Hoàng Bách lẩm nhẩm đọc mấy chữ mà Ái Liên nốt lại trên tấm thiệp chúc mừng. Hoàng Vũ sốt ruột thì hỏi ngay, viết cái gì thế? Vợ chồng Hoàng Bách nhìn nhau một giây rồi không hẹn mà cùng phì cười. Nam Mi giơ tấm thiệp ra cho họ cùng đọc. Nội dung ngắn gọn nhưng xúc tích vô cùng. Chúc mừng hạnh phúc, phong bì không có tiền đâu, lần sau em cưới anh khỏi gửi tiền mừng. Hoàng Vũ chợt bật cười lắc lắc đầu. Cô gái này vui tính thật đấy, chầu thế này mà cũng nghĩ ra được. Mọi người vừa trở lại chỗ ngồi thì ốc cũng được Hà Mi dắt tới trả cho bố nó. Mấy đứa trẻ tham vui chơi nhà bóng của trung tâm tiệc cưới ở tầng trên. Lúc lễ cưới diễn ra, Hà My chuồn xuống tham dự để mặc kệ chồng trông mấy đứa chúng nó, khi quay lại đã bị Hải dí dỗi. Thằng bé con nhà Hoàng Bách là đáo để nhất, nó cứ ôm chặt lấy ốc không cho đi đâu, bắt anh phải chơi với mình vì mấy đứa khác nhỏ quá nó không tranh được. Ốc mon men chen vào bám tay bố. Khánh Huy vừa lau mồ hôi cho con trai vừa hỏi han. Chơi vui không? Cũng vui ạ. Mà bát con á cứ ôm ốc chẳng cho đi xuống nhà gì cả bố ạ. Thì tại em yêu quý ốc mà, tạm chấp nhận được. Ơ, mẹ kìa. Ốc tự nhiên reo lên rồi hất tay bố ra, nhau về phía người vừa biến mất sau cánh cửa hội trường đám cưới. Khánh Huy thảng thốt gọi với theo, cả đống con mắt lo lắng có, hiếu kỳ có nhìn theo thằng bé. Không ngờ là Ái Liên vẫn chưa rời khỏi. Khi nãy anh còn cảm thấy may mắn vì thằng bé không có mặt lúc cô xuất hiện. Vậy mà bát nhỏ thấy ốc chạy đi thì cũng tụt xuống khỏi ghế chạy theo. Thằng nhóc lon ton thoát cái đã đuổi sát nút, lanh lảnh gọi: Ốc đi đâu đấy? Chờ em với, đi. Bát nhỏ bị vấp thảm ngã cái uịch xuống sàn, làm ốc giật mình đi quay lại. Thằng bé khóc nức nở, hai đầu gối đỏ au, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Ốc cũng mếu máo, vừa nhìn đứa bé đang khóc giống lên gọi mình, vừa nhìn ra cửa đầy phân vân. Khánh Huy nâng bát nhỏ lên, vừa xoa lưng, vừa dỗ dành nó. Thấy bố dỗ em rồi, ốc liền chạy ra. Nhưng trong chốc lát đã thấy nó quay lại, ỉu xỉu đi đến trước mặt hai người, tay đưa ra xoa xoa má đứa trẻ đang đứng tựa trong lòng bố. Tự nhiên lại ngã, mẹ anh đi mất rồi, tại em đấy, bố ơi. Ốc mếu máo, cả người nó rung lên, nước mắt cứ thế ảo ra. Rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra là anh lớn mạnh mẽ trước mặt bát nhỏ, thì liên tục đưa tay lên lau lấy lau để. Khánh Huy chua xót ôm lấy mặt con trai, lời nói an ủi nghẹn lại không sao thốt ra được. Suốt cả bữa tiệc, ốc đều nhắc bố chuyện nhìn thấy mẹ. Khánh Huy không phủ nhận cũng chẳng hùa theo. Bọn Hoàng Vũ và Tuấn Trung đành phải nói đỡ cho anh, phân tán sự chú ý của thằng bé. Họ thắc mắc lắm, sao tất cả mọi người Ái Liên đều đối xử rất thân thiện nhiệt tình, vậy mà đối với Khánh Huy lại lạnh lùng xa cách như vậy. Tuấn Trung như này số, ghé tai Hoàng Vũ thì thầm: Ái Liên mất trí nhớ à? Ai biết, cũng có thể lắm. Mà mất trí nhớ sao vẫn nhớ Hoàng Bách? Thì chỉ mất một phần thôi, quên đi một vài người, một vài sự kiện mà họ không muốn nhớ tới. Tuấn Trung chợt mím môi, Hoàng Vũ lắc lắc đầu lườm anh ta một cái. Chỉ riêng Khánh Huy vẫn bình thản. Anh vừa lấy đồ ăn cho con trai, vừa dỗ dành nó, nhưng trong lòng lại bứt rứt khó chịu vô cùng. Có lẽ nào Ái Liên lại chỉ quên mình bố con anh? Có phải như Tuấn Trung nói rằng anh là phần ký ức mà cô muốn lãng quên? Hứa là một chuyện, còn có thực hiện lời hứa đó hay không lại là một chuyện khác. Từ lúc Ái Liên trở về, Khánh Huy đều không nhịn được mà thường xuyên lấy cớ đi khám lại, mà đến bệnh viện chỉ để được nhìn thấy cô. Vậy là tính ra một tháng anh đi tái khám đến gần chục lần, cứ rảnh ra là tới. Đặc biệt là những ngày cuối tuần, đến Hoàng Bách cũng phải thắc mắc: sao anh lại tới thế? Chân có vấn đề gì à? Không, cha có vấn đề gì, đi bình thường không ai để ý thấy. Vậy anh đến đây làm gì thế? Tháng này anh đến viện hơi nhiều thì phải đấy nhá. Khánh Huy không đáp, chỉ khẽ nhún. Khi Hoàng Bách chợt kịp hiểu ra vấn đề thì có người gõ cửa. Người bước vào khiến Khánh Huy vừa mừng vừa chột dạ. Hai mắt như muốn dán chặt lên người nữ bác sĩ kia. Nhìn biểu cảm đó của anh khiến Hoàng Bách không nhịn được cười. Xong rất nhanh đã đằng hắng chỉnh giọng hỏi han Ái Liên để cô không phát hiện người anh em của mình lại ngơ ngẩn vì cô rồi. Em tìm anh có việc gì thế? Anh có khách à? Ờ, nhưng mà không sao. Anh ấy rảnh rỗi nên đến làm phiền thôi ấy mà. Có việc gì sao? Em muốn khám bệnh. Em bị bệnh sao? Giọng nam trầm đầy lo lắng vừa cất lên, khiến Ái Liên cảm thấy lạ lẫm. Cô hờ hững nghiêng nghiêng đầu, nhìn vị khách kia của Hoàng Bách. Giờ mới để ý là người từng gặp ở đám cưới của anh. Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo thế nào. Hoàng Bách đuổi khách: chờ anh một chút. Anh Huy, em bận rồi. Khánh Huy lúc này mới phát hiện ra mình hơi vô duyên thì né đi, ánh nhìn xăm soi không mấy thiện cảm của Ái Liên rồi tiếc nuối rời đi trước. Nhìn theo bóng lưng rộng lớn của người vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Bách, Ái Liên khẽ cau mày rồi quay sang hỏi: người bạn này của anh hay nhỉ? Anh ta thích em hay sao mà lần nào gặp cũng nhìn người ta đắm đuối quá vậy? Làm em bắt ngại lên được ý. Em ngại? Hoàng Bách tỏ ra kinh ngạc nhưng giọng điệu lại khá trào phúng. Bề ngoài em gai góc thế thôi, chứ tâm hồn mong manh mềm yếu lắm ấy. Một chiếc lá rơi cũng làm em giật mình. Thôi thôi thôi, anh xin em đấy, em đừng tấu hài nữa. Mà nếu anh ấy thích em thật á thì sao? Em cũng nhiều tuổi rồi đấy. Anh cũng chê em già. Em chả vội, em phải ở vậy á, cho anh tiếc ngẩn ngơ đi. Hoàng Bách khẽ lắc đầu, rồi ngồi vào bàn làm việc, viết giấy khám cho cô. Lại lén nhìn Ái Liên tỏ ra vui vẻ thế, thì tâm tình bỗng trở nên phức tạp. Vậy đúng là Ái Liên thật sự quên mất Khánh Huy rồi. Ái Liên nằm trên giường siêu âm, Hoàng Bách bôi keo lên đầu dụng cụ siêu âm xong, quay lại đã giật mình vì tầm mắt rơi đúng vết sẹo dài ngang bụng dưới của cô. Ái Liên nhìn sắc mặt và ánh mắt có chút đờ đẫn của anh thì hơi nhổm người ngó xuống. Tuy cô không phải người dễ xấu hổ hay ngại ngùng với người khác, nhưng vết sẹo chẳng đẹp tí nào này phơi ra cho người mình từng theo đuổi thấy cũng có chút bất an. Em cũng không biết là họ làm gì mà lại rạch rộng như vậy nữa. Nhìn như vết mổ đẻ ấy anh nhỏ. Gheo siêu âm mát lạnh quét lên da thịt, đầu máy siêu âm dí xuống có lực khiến Ái Liên chợt gồng người. Hoàng Bách cũng cảm nhận được thì buông lỏng tay. Khi nãy nghe cô nói, anh thật sự đã muốn thốt lên rằng đây là vết mổ đẻ chứ còn gì nữa, nhưng lại cố dằn xuống để không nói ra. Nhìn vẻ mặt hình sự của Hoàng Bách, Ái Liên có chút lo lắng liền hỏi han: em bị sao à? Không, có nang trứng vừa vỡ ra nên có chút dịch thôi. Chắc sắp tới tháng, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu muốn chắc ăn hơn, em có thể siêu âm đầu dò. Thôi khỏi đi, cái đấy thì không cần đâu. Ái Liên cười cười, trong lòng tự nhủ, cô vẫn còn là con gái, làm sao mà siêu âm đầu dò được. Sau khi nghe Hoàng Bách đọc kết quả, Ái Liên tạm yên tâm thì khẽ gật gù. Chẳng qua là mấy ngày nay tự nhiên thấy khó chịu nên đi khám lại cho chắc ăn. Từ lần bị tai nạn tỉnh dậy, Ái Liên cũng rất thắc mắc về vết sẹo ở bụng dưới của mình. Nhưng Ánh Dương lại nói do vụ tai nạn có ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng và phần phụ nên họ phải làm phẫu thuật cho cô, thì Ái Liên mới tạm chấp nhận. Sau cuộc họp giao ban vào buổi sáng đầu tuần, khi các thành viên khác của khoa đã ra khỏi phòng, Hoàng Bách mới ý nhị thông báo với trưởng khoa, cũng là thăm dò thái độ của ông ấy. Hôm thứ sáu tuần trước, cháu mới khám cho Ái Liên. Con bé bị làm sao? Không sao ạ, nhưng mà còn đứa bé. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, tất cả đã qua rồi. Dạ. Ánh nhìn đầy nghiêm khắc của ông Khải đặt vào Hoàng Bách khiến anh muốn thắc mắc lại không thể tiếp tục mở lời. Từ lúc khám cho Ái Liên, chuyện về đứa bé mà cô ấy từng mang thai cứ xoay vần trong đầu anh. Rõ ràng đó là vết mổ lấy thai nhi. Liệu đứa bé có bình an? Nhưng nếu còn sống, vậy thì nó đã bị mang đi đâu? Giúp ông ấy che giấu bí mật về đứa trẻ là anh đã làm điều trái với lương tâm và sự tin tưởng của Khánh Huy và Ái Liên. Nhưng nếu trong khoảng thời gian cô nằm viện bên Pháp, đứa bé không may mắn, thì sự thật ấy lại trở thành một con dao sắc nhọn, một lần nữa cào vào vết thương vẫn còn đang âm ỉ đau trong lòng họ mà thôi. Không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình, Hoàng Bách đành lòng rời khỏi phòng họp. Ông Khải đau đáu hướng mắt nhìn theo, ánh nhìn vừa vương nét buồn thương và vài phần bất lực. Cuối tuần tiếp theo, Khánh Huy lại tới. Anh thường chọn những ngày không có ông Khải ở bệnh viện, dù không biểu hiện rõ ràng ra là bản thân đến chỉ rình mò con gái ông ấy, nhưng anh cũng ngại phải giáp mặt với vị nam phụ huynh kia. Lần nào chạm mặt nhau, ông ấy cũng đều mang một biểu cảm là sự ghét bỏ với anh không chút kiêng nể nào. Các cụ chẳng hay bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào sao? Anh cứ né đi vẫn là tốt nhất. Khánh Huy biết mình làm như vậy là sai, không đáng mặt đàn ông, nhưng lại nhớ Ái Liên không nhịn được mà nhắm mắt làm liều. Thật ra anh có thể đường đường chính chính lướt qua mặt Ái Liên, nhưng luôn mang một tâm thế mình là người đi ăn vụng, nên lúc nào cũng phải lén lén lút lút, càng dễ thu hút sự chú ý và khiến người ta tò mò hơn. Nhân viên y tế thấy Khánh Huy rất hay đi lạc sang khoa sản thì lấy làm thắc mắc. Lúc họ bàn tán với nhau thì Ái Liên lại vô tình nghe thấy được. Theo ánh mắt của cô gái ấy, Ái Liên cũng ngoảnh lại nhìn theo. Vừa bị phát hiện, Khánh Huy đã vội quay người né tránh, nhưng vẫn lần nữa chưa muốn rời đi. Nghe tiếng bước chân ngày một gần, Khánh Huy vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Trong đầu đã hình thành hai luồng suy nghĩ. Nếu là nhân viên y tế hay bác sĩ thì sẽ chẳng sao, còn nếu là Ái Liên, anh sẽ giả bộ như đến tìm Hoàng Bách nhưng vô ý đi nhầm đường. Này anh! Vừa nghe tiếng quát của Ái Liên thì mọi suy nghĩ vừa vẽ ra trong đầu Khánh Huy đã như mọc cánh mà bay biến hết. Anh giật mình, ngước mắt nhìn cô bác sĩ đang gườm gườm mắt nhìn mình trước mặt. Ái Liên khó chịu nhắc nhở. Tôi đang nói anh đấy. Khánh Huy gượng gạo mỉm cười. Anh đây. Lại là cái ánh nhìn chan chứa tình cảm ấy khiến Ái Liên vừa thổn thức cũng phát bực thì gắt lên. Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế hả? Không phải một lần mà là rất nhiều lần tôi thấy anh rồi đấy. Anh đừng có mà cãi. Anh có cãi đâu. Không cãi thì nói nhanh. Anh là ai? Tôi với anh có quen biết nhau bao giờ à? Hay là anh có ý đồ gì? Đáp lại lời cô là ánh nhìn vừa tình vừa buồn thương man mác cùng nụ cười hiền hậu đang trên môi Khánh Huy, khiến Ái Liên bất giác cảm thấy đau lòng. Nỗi đau ngoài da thịt rồi cũng sẽ có ngày lành lặn, nhưng việc đứng trước mặt người mình yêu thương từng coi là tất cả mà cô ấy lại không nhận ra mình là ai mới thật sự là tận cùng của đau khổ. Lồng ngực Khánh Huy lúc này như bị ai bóp lấy, căng tức, khó chịu vô cùng. Muốn nhào tới để ôm ấp lấy thân hình mảnh mai kia vào trong lòng. Muốn nói với Ái Liên rằng anh rất nhớ cô ấy, nhưng phải đành lòng kiềm chế lại. Được thấy cô bình an khỏe mạnh trước mặt như thế này đã là niềm hạnh phúc và ân huệ lớn lao mà ông trời dành cho anh rồi. Tôi đùa với nhà anh đấy à? Anh thích em, muốn nhìn thấy em, đang có ý định tán tỉnh em. Em có đồng ý không? Hả? Ái Liên trợn ngược mắt lên, nhìn người vừa thốt ra mấy câu vừa rồi. Vẻ mặt Khánh Huy đầy nghiêm túc, không hề giống nói đùa chút nào. Anh vốn muốn tránh né, nhưng không hiểu bị thức gì thôi thúc, lại nói ra lời trong lòng. Có lẽ bởi vì anh không cam tâm chỉ là một người xa lạ đối với Ái Liên. Cô nuốt khàn cái ực. Con người đen lấy đảo liên tục từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Chỉ thiếu từ ngoài vào trong người đàn ông cao ráo sáng sủa ở trước mặt mình kia mà thầm đánh giá. Anh ta cũng đẹp trai mà. Ngoài chân trái thỉnh thoảng bước vội hơi hẫng vì từng bị thương ra, thì quá chuẩn men chẳng chê vào đâu được. Nhìn xem, cả đống cơ bắp ẩn dưới lớp vải kia vô cùng hút mắt người nhìn này. Vậy mà xem ra, đầu óc không được bình thường thì phải. Anh thẳng thắn thì cô cũng bộc trực vô cùng mà đáp lại câu hỏi vừa rồi. Anh bị điên à? Khánh Huy lặng lẽ lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm, ẩn hiện tâm tư, vẫn đau đớn nhìn thẳng vào mắt cô. Anh từng bị tai nạn, nhưng mà đầu không đập xuống đất, chỉ có chân bị thương, nên không có vấn đề gì về thần trí cả. Anh... Ái Liên bất lực không cãi nổi cái người mặt dày mặt dạn này thì cứ cau có lườm nguýt. Sao em không nói gì nữa? Anh nói thật đấy, anh thích em, hôm ở đám cưới... Ôi, từ từ đã nhá, anh thẳng thắn quá làm tôi ngại rồi đấy. Chuyện này để từ từ nói sau đi. Mà anh tên gì ấy nhở? Chào em, anh xin tự giới thiệu. Anh là Huy, Nguyễn Khánh Huy. Cháu là Ốc, còn đây là bố cháu, Khánh Huy. Ái Liên chợt đỡ lấy trán mày mình. Hàng mày đã vô thức nhíu chặt lại khi vừa có một dòng ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu khiến cô mơ màng choáng váng. Khánh Huy thấy Ái Liên có biểu hiện lạ thì nụ cười ẩn hiện trên cánh môi đã thu lại mà vội đỡ lấy cô. Em sao thế? Tay anh đang giữ tay cô rất chặt khiến Ái Liên bị đau thì co ngay lại cố ý né tránh. Tay còn lại giơ lên vừa là ngăn cản vừa trấn an. Không sao, anh đứng xa một tí, ở gần anh tôi khó thở lắm. Khánh Huy bị cự tuyệt thì cứ đứng yên bất động, nhìn cô nhăn nhó anh cũng thấy khó chịu theo. Ái Liên tựa người vào tường thở dốc, tay vẫn ôm lấy đầu, càng lúc càng đau như muốn nứt ra đến nơi, lại ong lên vì một tiếng nói của ai đó. Âm thanh trong trẻo quen thuộc vô cùng, nhưng cô lại chẳng thể nhận ra đó là của người nào. Sau một lúc điều hòa lại, Ái Liên vô thức quay người bỏ đi, bỏ mặc luôn người đàn ông vẫn đau đớn dõi theo từng biểu cảm của cô từ nãy tới giờ. Khánh Huy vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng liêu xiêu đang dần ra khỏi tầm với của mình. Sao cô ấy lại có thể quên anh chứ? Tại sao có thể nhớ ra tất cả mọi người chỉ trừ những thứ liên quan đến anh? Tại sao? Giây phút, Ái Liên xuất hiện trước mặt anh, thở ơ với anh như hai người xa lạ. Rồi cô ấy hỏi anh là ai, đã khiến trái tim trong lồng ngực Khánh Huy như muốn ngừng đập. Khánh Huy không bỏ cuộc. Từ sau khi thổ lộ với Ái Liên, anh chẳng ngại mà công khai quan tâm cô, nhưng vẫn là lén lút sau lưng ông Khải. Hết giờ làm việc buổi sáng, Ái Liên thay đồ về nhà. Tiết trời vào thu, không khí khá dễ chịu. Cô định bụng sẽ đi dạo quanh đường bao biển. Từ lúc trở về Việt Nam, Ái Liên chưa có thời gian để lang thang, tận hưởng không khí biển cả quen thuộc. Vừa ra tới cửa bệnh viện, mọi người tỏa ra các hướng. Ái Liên thong dong đi về phía bãi đậu xe ở bên hông bệnh viện. Bước chân cô chợt khựng lại vì cảm giác có người bám theo mình. Bị phát hiện, người ở phía sau khẽ cười nhẹ rồi bước nhanh về phía cô. Ái Liên cau mày, trong tích tắc đã quay ngoắt lại, cánh tay cũng dứt khoát vùng lên nhưng rất nhanh đã bị chộp lấy. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên cau có, miệng theo đó cũng rầu lên tính chửi, nhưng ngay lập tức bị cái vẻ hiền lành chân chất của người kia làm cho dịu lại. Ái Liên khẽ thở hắt ra phụng phịu. Anh thích chơi trò ú tim thế cả, lần sau thì ở trước mặt đây này. Em đi trước, chân anh đau có đuổi kịp đâu. Sao anh không gọi, cứ lù lù đi theo là cái gì? Hì, xin lỗi em nhé, em hết giờ làm việc rồi đúng không? Ừ. Ái Liên lạnh nhạt chăm chăm nhìn anh. Khánh Huy nheo nheo mắt, mỉm cười đầy thân thiện. Trời đẹp, muốn rủ em đi dạo có được không? Vành môi mỏng chợt mím lại. Ái Liên quay trái quay phải, nhìn trời nhìn đất, rồi thu mắt về đặt vào người ở trước mặt. Khánh Huy vẫn giữ nguyên nét cười hiền hậu, kiên nhẫn chờ đợi cô. Một phút trước, khi anh đề nghị, thiếu chút nữa Ái Liên đã thốt lên rằng tôi cũng định đi dạo nhưng phải nén lại. Cô không lấy xe nữa mà đi cùng xe với Khánh Huy. Còn vì sao lại nhận lời đi cùng anh thì Ái Liên cũng không biết nữa. Có thể lúc ấy cô bị ma nhập cũng nên. Suốt đoạn đường từ bệnh viện tới khu dịch vụ bên đường Bao Biển, hai người gần như không tương tác với nhau mấy. Ngoài mấy câu xã giao và là Khánh Huy hỏi Ái Liên muốn đến chỗ nào. Nắng nhạt màu chiếu lên mặt biển xanh màu ngọc bích, ánh lên tia sáng lấp lánh, làm lóa mắt người nhìn. Ái Liên đưa mặt hứng gió biển tạt vào, mái tóc đen tuyền bị hất ngược ra phía sau để lộ ra gương mặt hài hòa chuẩn mực. Cô khẽ khép hở rèm mi, hít sâu, thở chậm, tận hưởng hương biển mặn mòi thoảng qua chóp mũi. Tiếng sóng giạt rào vỗ vào chân đá, lúc bổng lúc trầm sóng sánh vui tai. Khánh Huy ở bên cạnh vẫn chăm chú nhìn Ái Liên, không hề rời mắt. Cô chợt bàng hoàng bừng tỉnh khi cả gương mặt mình bị ôm lấy. Ái Liên thảng thốt lùi người tránh né, nhưng vừa gặp ánh mắt buồn thương của Khánh Huy thì lòng lại nhói lên rồi khựng lại. Người đàn ông này lạ lắm, cứ tỏ ra nghiêm túc thế nào. Anh ta nói muốn tán tỉnh cô, nhưng Ái Liên lại không cảm thấy sự háo hức hay vội vã của một người đàn ông mới quen đang muốn chinh phục người phụ nữ mà anh ta thích. Cảm giác cứ lặng lẽ, bình thản, từng chút một lại gần, rồi bất thình lình có những cử chỉ động chạm như người thân quen gần gũi đã từng làm với cô vậy. Ở Khánh Huy, Ái Liên không quá ghét bỏ hay bài xích, chỉ đơn thuần là mọi thứ diễn ra quá gấp gáp và bất ngờ, khiến cô buộc phải hoài nghi về động cơ tiếp cận mình của anh. Hoàng Bách cũng từng nói, Khánh Huy là một người đàn ông tốt, anh còn là cảnh sát, sẽ không lừa bán cô sang biên giới đâu. Khi ấy Ái Liên chỉ cho đó là một trò đùa, nhưng thời gian gần đây qua tiếp xúc, cô cũng dần cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của anh. Ái Liên mím chặt môi, không cự tuyệt, cứ để mặc cho Khánh Huy mang cả hai bàn tay thô ráp ôm lấy mặt mình. Ánh mắt thôi loạn, xoáy sâu vào đáy mắt anh. Từ trong ngực trái bỗng rung lên một nhịp, khiến hơi thở cũng rơi sâu hơn. Cô buột miệng nói, có phải chúng ta từng quen biết nhau từ trước không? Khánh Huy không đáp, đáy mắt hun hút sâu như vừa ánh lên tia sáng. Anh khẽ gật gật đầu. Ái Liên cắn nhẹ môi dưới, đánh liều hỏi câu tiếp theo. Có từng yêu nhau hay là mối quan hệ nào đó tựa tựa như thế không? Giống như đang theo đuổi, kiểu kiểu như vậy. Cô không biết phải giải thích cho Khánh Huy thế nào mới đúng thắc mắc của mình nữa. Lại sợ anh nghĩ rằng mình ham hố thì chốt thêm. Không phải là tôi mê anh đâu, nhưng mà cứ có cảm giác anh rất thân quen. Anh đừng nghĩ là tôi dễ dãi nhá, trông tôi thân thiện dễ gần vậy thôi, chứ không dễ siêu lòng đâu. Khánh Huy vẫn im lặng, Ái Liên thì đã nóng hết cả mặt lên rồi. Sao cô cứ có cảm tưởng như mình vừa làm một chuyện quê kịch hết sức như thế này? Liệu rằng anh ta có nghĩ rằng cô dễ dãi mới tán tỉnh vài câu mà đã siêu lòng rồi nói như thế để bật đèn xanh không nhỉ? Không cam tâm để bị hiểu lầm, Ái Liên gân cổ phân bua. Không biết anh có biết không, nhưng mà tôi từng bị tai nạn. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng cứ có cảm giác bị quên mất một cái gì đó mà không tài nào nhớ ra được. Tôi không biết anh liệu có nằm trong phần trí nhớ bị mất ấy không nữa, nên mới hỏi thôi. Nếu mà không phải thì anh quên đi nhé. Giọng cô nhỏ dần, rồi cười cười chữa ngượng, mà không biết một câu hỏi vừa rồi đã khiến lòng người đàn ông kia nổi sóng. Bao nhiêu thứ cứ rối tinh rối mù, khiến Khánh Huy không biết phải làm thế nào cho phải. Yêu anh, Ái Liên thật sự quá thiệt thòi. Không biết liệu rằng mai đây, khi cô nhớ lại tất cả, có còn nguyện ý ở bên cạnh người đàn ông chỉ toàn mang lại khổ đau và bất hạnh này không nữa. Liệu có phải phần ký ức đối với anh là thứ mà Ái Liên thật sự muốn quên đi nên mới không nhớ ra anh là ai không? Khánh Huy lúc này rối lắm, phải làm thế nào mới phải đây? Tiếp tục nói dối để dần dần tiếp cận, giúp Ái Liên dần nhớ lại, hay kể cho cô toàn bộ sự thật rồi nghe theo sự quyết định của cô? Nhưng dù làm theo cách nào thì chính anh cũng biết bản thân mình sẽ không thể chấp nhận được kết quả nếu nó theo chiều hướng tệ đi. Anh run run mấp máy. Ái Liên, chúng ta... Em cảm nhận được tình cảm của anh đối với em, đúng không? À, anh có biết chiếc nhẫn này không? Khánh Huy gật gật đầu, miệng cười gượng, gương mặt lại hẳn lên sự khổ sở. Nhẫn cầu hôn. Ừ, tôi biết, nhưng tôi đã có người yêu bao giờ đâu mà có nhẫn cầu hôn nhỉ? Sao em không nghĩ là người tặng nó cho em là anh? Có khi nào là từng yêu nhau cũng nên ấy nhở? Ái Liên bâng quơ, Khánh Huy lại bất ngờ hưởng ứng. Hay em cứ thử chấp nhận là như thế, rồi cho anh một cơ hội đi. Anh thử hôn tôi xem nào. Hôn thật à? Ái Liên trợn mắt, nhìn gương mặt gần kề trong gang tấc. Cô chỉ nhất thời quên không dùng não mà đề nghị vậy thôi, nhưng không ngờ Khánh Huy lại làm thật. Môi hôn dần trở nên dịu dàng, quyến luyến hơn, cũng là lúc Ái Liên chịu thỏa hiệp mà miên man đáp trả. Bàn tay siết chặt, cố chống cự dần buông lỏng rồi bám lấy ngực áo Khánh Huy. Anh như cảm nhận được sự tiếp nhận tình nguyện ấy thì buông lỏng tay áp chế trên mặt Ái Liên, dần trượt xuống ôm lấy eo cô, kéo ép sát vào người mình. Đầu óc Ái Liên cũng trở nên trống rỗng bởi sự ngọt ngào mà người đàn ông này mang lại. Gió lạnh lướt qua khiến cô càng run rẩy mà vô thức nép sát thân người mảnh mai vào lồng ngực vững chãi đầy ấm áp kia. Vòng tay anh cũng siết chặt như muốn mang thân hình mảnh mai khẳm sâu vào da thịt không muốn buông rời. Dưới chân bờ đá sóng vẫn đánh dạt dào, tà dương nhạt nhòa buông lơi sát mặt biển. Trong đầu Ái Liên mông lung vang lên một giọng nói: đêm hôm ấy chúng ta cũng có hôn nhau, là anh hôn em trước. Mi tâm bỗng nhíu chặt, khiến gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó khó chịu vô cùng, làm môi hôn cũng chật nhịp. Ái Liên bất thình lình ngoảnh mặt quay đầu né tránh, hô hấp trở nên dồn dập như người vừa ngoi lên từ đáy nước thiếu khí. Hai mắt cố mở ra lại bất chấp nhắm nghiền vì cảm giác căng tức đang chèn ép đến phát đau trong sọ não. Nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của cô mà Khánh Huy cũng muốn đau theo. Em sao thế? Khó chịu lắm à? Đừng! Ái Liên loạng choạng hất tay Khánh Huy khi anh muốn lần nữa chạm vào người mình. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt không tự chủ liên tục ứa ra. Là đau quá nên bật khóc, là bi thương chất chứa trong lòng vì một thứ quan trọng nào đó bị mất đi, không sao tìm lại được nó, khiến lồng ngực Ái Liên đau thắt theo, đau đến nghẹt thở. Suốt chặng đường trở về, cả hai không ai nói với ai một câu nào. Khánh Huy chỉ lặng lẽ liếc nhìn Ái Liên qua gương chiếu hậu mà lòng dâng lên sự ân hận. Tại anh ép cô nên mới khiến cô đau đớn khổ sở như thế này. Nếu buộc phải nhớ lại mà làm cô đau, anh thà cả đời này cứ như người xa lạ ở trước mặt cô còn hơn. Sau khi đưa Ái Liên về nhà, Khánh Huy đi thẳng tới quán bar mà anh hay cùng mấy anh em tụ tập. Chưa đến 7 giờ tối nên bar khá vắng vẻ. Anh chọn cho mình chỗ ngồi khuất góc rồi lặng lẽ châm thuốc rót rượu, một mình gặm nhấm sự mất mát thống khổ tầng tầng lớp lớp dâng lên trong lòng. Lời Ái Liên trước lúc quay lưng đi vào bãi đậu xe cứ vang vẳng bên tai Khánh Huy. Tôi nghĩ anh đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta không hợp nhau đâu. Ở bên cạnh anh tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở lắm, đầu cũng đau nữa. Khi ấy anh chẳng cự cãi hay giải thích được câu nào, chỉ chua xót mỉm cười thay cho sự miễn cưỡng đồng tình với cô mà thôi. Ái Liên mệt mỏi lê bước đi về phía cửa nhà, ánh nhìn rơi trúng mũi giày người đứng trước mặt thì giật mình ngước mắt nhìn lên. Bà Ánh Linh thấy con gái thì nhoẻn miệng cười hiền hậu, khiến gương mặt Ái Liên cũng chợt giãn ra theo. Mẹ đến lúc nào thế ạ? Một lúc rồi, mẹ gọi nhưng không thấy con nghe máy. Ái Liên vội lục tìm điện thoại mới phát hiện ra là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bà thật. Có lẽ do lúc đi đường, cô mải suy nghĩ vẩn vơ về người đàn ông vừa bị mình cự tuyệt nên bà gọi mới không nghe thấy. Đêm hôm ấy, bà Ánh Linh ở lại cùng với cô. Ái Liên cứ chằn chọc chở mình liên tục, khiến bà cũng khó ngủ. Cô vừa chở mình thì va vào ánh nhìn của bà liền cười gượng. Mẹ chưa ngủ à? Sao thế? Khó ngủ à? Ái Liên mím môi gật gật đầu, lại khẽ thở dài một hơi. Phân vân không biết có nên tâm sự với bà nỗi băn khoăn đang chất chứa trong lòng hay không. Có tâm sự gì à? Nếu tin tưởng thì cứ nói với mẹ. Bà nhẹ giọng mở lời, vừa vén tóc cô qua mang tai, vừa chăm chú ngắm nhìn. Ái Liên thật xinh đẹp, cũng có nhiều nét giống mẹ đẻ. Gần đây có một người đàn ông hay đến gặp con, anh ta muốn tán tỉnh con ạ. Ai vậy? Bạn của Hoàng Bách. Bà Ánh Linh chột dạ, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét tự nhiên hỏi lại. Con thấy thế nào? Cũng tốt, nhưng mà... Nghĩ tới người kia, cô lại thấy khó chịu trong lòng thì thở hắt ra một hơi, dứt khoát buông lời. Con từ chối anh ta rồi. Nhưng mà con cứ luôn có cảm giác người đó rất thân quen. Mẹ, mẹ có biết người bạn nào của con tên là Khánh Huy không? Khánh Huy. Ái Liên mím môi gật đầu, ánh mắt nhìn mẹ đầy hy vọng, dồn bà Ánh Linh vào thế bí. Nhìn vào đôi mắt đượm ưu tư của cô, khiến bà vừa nói thật vừa muốn giấu. Nhưng nghĩ tới những gì cô đã từng phải chịu, thì bản năng người làm mẹ trong bà lại trỗi dậy, mà làm trái với lòng mình, lắc đầu đáp. Mẹ không biết nữa, con chưa dẫn người nào về ra mắt cả. Vậy à? Thế thì là anh ta định phỉnh con rồi. Người thiếu trung thực như vậy là từ chối là đúng đắn. Lời nói ra miệng thì là như vậy, nhưng trong lòng Ái Liên lại dâng lên sự hụt hẫng vô hình. Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang hy vọng điều gì nữa. Nếu như câu trả lời của mẹ khác đi, rằng người đàn ông kia từng là người yêu của cô, hay cái gì đó đại loại là như vậy, thì có lẽ sẽ khiến Ái Liên thỏa mãn hơn là một mối quan hệ vô nghĩa do chính anh ta tự bịa đặt ra như thế. Khánh Huy ngồi uống một mình đến gần 12 giờ đêm mới trở về. Nghe tiếng mở cửa, ông đang thiêu thiêu ngủ bên phòng bà liền ngóc đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa. Bà nội cũng giật mình mở mắt. Sao thế ốc? Bố về hay sao á bà ạ? Ừ, kệ bố, con ngủ đi. Ốc ngủ với bố, ba nhá. Được sự đồng ý của bà, ốc tụt xuống khỏi giường chạy sang phòng bố. Khánh Huy tắm rửa qua loa, vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy con trai ngồi thô lô trên giường. Anh vừa lau đầu, vừa mỉm cười bước lại gần nó. Ốc dương mắt nhìn bố, hai cái mắt díp lại với nhau, vẫn cố đẩy lên nhìn đến buồn cười. Khánh Huy cưng chiều nhéo má nó một cái. Sao con chưa ngủ? Ốc ngủ rồi mà nghe thấy bố về nên là ốc sang ngủ với bố đấy. Ừ, đợi bố nhá. Khánh Huy vắt khăn thấm ướt nước lên thành ghế rồi với tay tắt điện. Vừa nhấc chân bước lên giường thì đã khựng lại. Cảm giác đau nhói trong xương chuyển đến dây thần kinh khiến anh nhăn mặt. Thấy bố suýt xoa, ốc liền nhào tới. Bố lại đau chân hả bố? Ừ, tại bố nhấc chân lên đột ngột. Ốc bóp chân cho bố nhá. Bố đau ở đây à? Hay ở đây? Ốc ấn bố nằm xuống giường, rồi sờ nắn từ bắp đùi xuống đến đầu gối Khánh Huy. Cái mặt nó nhăn nhó theo từng nhịp co bóp của bàn tay bé xíu. Khánh Huy không đáp, chỉ mỉm cười đầy cưng chiều nhìn con trai. Mỗi lần nhìn nó, anh lại có cảm giác được an ủi phần nào. Ốc buồn ngủ quá, cả người đã ngả dạp xuống phần nệm cạnh bố. Bàn tay nó vẫn dở dở trên chân, chậm dần, rồi không di chuyển nữa. Đến khi hai cái mắt đã sập hẳn xuống mà chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cái thằng nhóc con này, ngủ rồi hả? Khánh Huy ôm con trai đặt lên gối, vừa xoa đầu vừa cúi xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn rất nhẹ, rồi mới nằm xuống bên cạnh thằng bé cùng chìm vào giấc ngủ. Sau cái hôm nhìn thấy bóng dáng Ái Liên ở đám cưới của Hoàng Bách, ốc cứ hay nhắc bà nội dẫn nó đến bệnh viện tìm cô, nhưng bà toàn né đi vì nghĩ cháu trai nhìn nhầm. Khánh Huy cũng bảo không phải vậy, vậy mà thằng bé cứ khăng khăng nhất định phải đi tìm mẹ.